tu cái giả tiên 31 chương 286 Hoàng Trạch Vũ bí mật. Vũ ca. Lại người chết. Lần này thoáng cái sẽ chết 5 cái. Kia một nhóm bạch cốt đem mới tới nhân viên nghiệm xác phụ tá cũng dọa cho khóc. Hoàng Trạch Vũ trong phòng làm việc, người thủ hạ chính đang cho hắn báo cáo tình huống mới. 5 cái. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy kia một chồng hình hiện trường sau cắn răng cau mày. Hai tay của hắn siết chặt thiếu chút nữa đem những hình kia xé thành hai nửa. Vũ ca. Kia tên thủ hạ thấy Hoàng Trạch Vũ một bộ kích động đến muốn nổi đóa dáng vẻ yếu ớt lại tiếng kêu. Hoàng Trạch Vũ phục hồi tinh thần lại. Hít sâu một cái hỏi hiện trường lưu lại cái gì những vật khác không có người kia trình lên một cái túi bịt kín. Túi bịt kín bên trong chứa hai mảnh lớn đến vượt quá bình thường vảy rắn. Hay lại là đồ chơi này. Hắn nuốt nước miếng, lộ ra rất sợ, thật giống như đây là cái gì tà vật. Thật ra thì mọi người tư để hạ cũng đang nghị luận, nói lên vụ án hung thủ, là xà yêu. Suy nghĩ một chút. Nếu như nhưng mà phổ thông mãng xà ăn thịt người. Kia mãng xà lớn hơn nữa. Như thế nào lại có lớn đến như vậy vượt quá bình thường vảy rắn theo cái này vảy rắn nhỏ bé để phán đoán. Con rắn kia ít nhất được có long lớn như vậy đi. Lớn như vậy rắn đi ra ăn thịt người, làm sao có thể không có thị dân nhìn thấy trừ phi xà này. Có thể biến ảo thành hình người, cũng chính là trong truyền thuyết xà yêu. Mặc dù mọi người đều là chủ nghĩa duy vật, nhưng sự thật sắp xếp ở trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Cõi đời này, khả năng thật có khoa học giải thích không đồ vật tồn tại. Cho nên tất cả mọi người rất sợ hãi, mỗi lần xuất cảnh cũng rất sợ gặp con rắn kia yêu. Hoàng Trạch Vũ nhận lấy túi bịt kín từ mảnh nhỏ quan sát một chút ở trong đó vảy rắn. Trong mắt của hắn bỗng nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Vảy rắn này cùng trước kia vảy rắn có chút không giống. Đừng nói là hắn. Những người khác chắc có thể nhìn ra được vảy rắn này không có trước như vậy có sáng bóng. Giống như mắt người. Sống mắt người phú có sáng bóng. Hơn nữa thần thái sáng láng. Nhưng đem người chết ánh mắt. Lại hết sức đục ngầu, hơn nữa tràn đầy đờ đẫn. Các ngươi không có đem lên vụ án, báo cho dịch khoa chứ? Hoàng Trạch Vũ vội hỏi. Người kia lắc đầu một cái, ngài nhắc nhở qua chúng ta làm sao có thể nói cho dịch khoa? Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Kia dịch khoa có hay không nói xa nói gần hỏi qua các ngươi cái gì? Kia người vẫn lắc đầu. Chúng ta trong ngày thường liền dịch khoa bóng dáng cũng không thấy được một cái. Ngài cũng biết. Hắn cơ trên đều không ở trong đơn vị. Hoàng Trạch Vũ nhất thời thở phào, tốt lắm, tiếp tục bảo mật, khác cho hắn biết. Người kia nghe vậy, không nhịn được hỏi Vũ ca. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Tại sao không thể để cho dịch khoa biết mặc dù trước các ngươi thì tử đối đầu? Nhưng sau đó các ngươi không phải là cùng biết ấy ư? Chẳng lẽ ngươi còn không tin đảm nhiệm dịch khoa? Hoàng Trạch Vũ nhìn hắn. Ngữ trọng tâm trường nói. Hoa tử, ngươi đi theo ta lâu nhất. Ở ta còn là đội phó thời điểm, chúng ta liền ở cùng nhau hợp tác. Ngươi biết ta không nói chuyện, tự nhiên là có chính ta đạo lý. Nếu như tin ta lời nói liền đừng hỏi nhiều. Về phần dịch khoa nơi đó, không phải là không tín nhiệm hắn, mà là hắn nhưng mà quải chức, không cần phải đi sâu vào biết vụ án nội tình. Ngươi đừng quên, hắn đã từng là thẩm phán người, nếu như cho hắn biết quá nhiều vụ án nội tình. Chính là thuận lợi hắn đi chấp hành tư hình, đến lúc đó, chúng ta đều được hắn đồng lõa. Cho nên, chúng ta có thể đem hắn trở thành lãnh đạo, nhưng là có thể không cho hắn biết, cũng đừng cho hắn biết. Người kia nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ta biết, Vũ ca. Hắn gọi Phương Hoa đúng là sớm nhất đi theo Hoàng Trạch Vũ một vị cảnh sát viên. Trước tâm sự cùng Ngân Hồ phải đi Tần gia bắt đi Tần U Nhược thời điểm, Hoàng Trạch Vũ dẫn đội ở Tần gia mai phục. Lúc ấy cùng tâm sự còn có Ngân Hồ nổi lên va chạm thời điểm. Hoàng Trạch Vũ kêu tất cả mọi người đều chạy trước. Một mình hắn không chạy. Thiếu chút nữa thì bị tâm sự mê tâm trí giơ súng tự sát. Sau đó có một vị cảnh sát viên chạy trở lại cứu hắn, cái đó cảnh sát viên chính là Phương Hoa. Phương Hoa cùng Hoàng Trạch Vũ cũng hợp tác 2-3 năm, hai người coi như là lẫn nhau cứu đối phương rất nhiều lần. Vũ ca, thật ra thì ta cảm thấy lần này chúng ta gặp phải hung thủ quá dữ dội. Dịch Khoa người này bối cảnh tới liền không bình thường, chuyện cũng lớn. Nếu để cho hắn ra tay lời nói, nói không chừng có thể sớm một chút bắt hung thủ nói thật. Vậy thật hung, các huyên đệ đều sợ cực kỳ. Phương Hoa ỷ vào cùng Hoàng Trạch Vũ quan hệ, lại nhiều lời mấy câu. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đi xuống trước đi. Trước lúc này cái gì cũng đừng nói cho Dịch Khoa. Đem Phương Hoa đuổi đi sau. Hoàng Trạch Vũ nhìn túi bịt kín trong vảy rắn. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên tàn bạo lên, hắn thu cất túi bịt kín. Bỏ vào trong túi. Sau đó kéo ngăn kéo ra. Từ bên trong xuất ra một cái súng lục, lại lấy ra một cái băng đạn. Trang bị cũng cầm đủ sau, hắn rời đi đơn vị, lái xe không biết đi đến một chỗ nào đó. Sau một tiếng, Hoàng Trạch Vũ xe xuất hiện ở Tây Giao một nơi dưới chân núi. Ngọn núi này không tính là núi hoang, nhưng là rất hẻo lánh, bình thường có rất ít người đi lên. Hắn đậu xe xong, móc ra súng lục, mở chốt an toàn. Sau khi xuống xe, Long Hành hổ bộ đất hướng vào trong núi. Giữa sườn núi có một tòa nhà, nhà ngược lại là rất lớn, nhưng đã cũ nát không chịu nổi. Thậm chí đều đã kết mãn mạng nhện, nhìn một cái chính là đã hoang phế rất lâu, vài chục năm không người ở qua dáng vẻ. Hoàng Trạch Vũ hai tay cầm thương thẳng vọt vào. Chỉ thấy nhà vào cửa đối diện trong căn phòng lớn. Một người mặc hắc sắc đấu bồng thanh niên nam tử xếp chân ngồi dưới đất. Dựa lưng vào trên tường. Thanh niên nam tử này không có đem nón lá rồng vành miệng lưới công kích trên đầu, lộ ra bản thân tới diện mục. Hắn nhìn ngược lại tuổi rất trẻ, tướng mạo anh vũ, mày kiếm mắt sáng. Bất quá giữa hai lông mày trung quy lại là tiết lộ ra một cổ không nói ra được tà khí. Giống như hắn trời sinh chính là tà vật kèm theo một cổ tà khí. Trên người hắn khí tức cùng cẩu đầu cự mãng giống nhau như đúc. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy hắn sau trực tiếp liền đem thương nhắm ngay hắn mi tâm, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Thế nào? Ngươi sẽ không ngốc đến cho là dùng thương liền có thể giải quyết ta đi. Thanh niên nam tử ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng Hoàng Trạch Vũ tức giận ánh mắt. Đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi lại giết 5 người. Ngươi rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới chịu bỏ qua ngươi, không sợ bị thiên lôi đánh sao? Hoàng Trạch Vũ hai tay căng thẳng. Phẫn hận nói. Một bộ tùy thời có thể khai thương dáng vẻ. Bị thiên lôi đánh thanh niên nam tử nghe vậy. Có chút không khỏi tức cười. Phúc xích cười lên. Ta lại bất độ kiếp. Lão thiên gia phách ta làm gì, ngươi cho rằng là hắn rảnh rỗi như vậy à? Muốn thật có báo ứng nói một chút. Ta không còn sớm bị phách thành một nhóm cho bụi, ta là rắn. Là xà yêu. Xà yêu ăn thịt người tới chính là thiên tính. Ngươi muốn ta ức chế ta thiên tính buông tha ta có thể. Thanh niên nam tử nhìn Hoàng Trạch Vũ, khẽ cười nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Nổi giận nói. Ngươi không nên đợi ở đô thị. Nơi này không phải là ngươi nên tới phương. Nơi này có nơi này quy củ. Hoặc là ngươi liền tuân theo quy củ. Hoặc là ngươi liền cút về. Biết không? Thanh niên nam tử thu hồi nụ cười. Cao mày nói. Ta có ta sứ mệnh. Sứ mệnh chưa hoàn thành. Thế nào trở về? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt rõ ràng biến đổi. Trở nên có chút thấp thỏm lo âu. Hắn cắn răng nói. Ta đạn là dùng hùng hoàng ngâm qua. Chỗ này của ta tổng cộng có 8 viên đạn. Ngươi bị Dịch Phong đánh trọng thương. 8 viên đạn. Đủ cho ngươi uống một bình. Ngươi coi như không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Muốn thử một chút sao? Thanh niên nam tử nghe vậy, mắt lộ ra hung quang, cười lạnh nói. Đêm hôm đó ngươi đang ở phủ cận đi. Tại sao ngươi không đến? Ngươi là sợ cái đó làm tổn thương ta? Người tuổi trẻ, biết những chuyện gì đi. Ngươi có bí mật. Ngươi bí mật một khi bị vạch trần, ngươi liền ở cách địa phương này không có đất đặt chân, đúng hay không? Hắn mỗi hỏi một câu, Hoàng Trạch Vũ sắc mặt liền khó coi một phần. Nghe được cuối cùng, Hoàng Trạch Vũ không nói nhảm nữa, trực tiếp bóp cò. Đạn liên tục bắn ra, không dùng lại chút nào. Nghe súng này âm thanh, cũng có thể cảm nhận được Hoàng Trạch Vũ sợ hãi cùng tức giận. Nhưng là, coi như là bị Hùng Hoàng ngâm qua đạn, vẫn không có đối với thanh niên nam tử tạo thành mảy may tổn thương. Đạn trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đánh vào trên tường. Thân thể của hắn giống như nhưng mà một cái bóng mờ. Thân ngoại hóa thân Hoàng Trạch Vũ lăng lăng nổi gió mà nhìn thanh niên nam tử hư ảnh. Cái gọi là thân ngoại hóa thân thật ra thì hãy cùng phân thân là một cái ý tứ. Nhìn thấy, nhưng mà cùng thể giống nhau như đúc tồn tại, nhưng cũng không phải là thể, nhưng mà thể lưu lại một đạo hình ảnh mà thôi. Thanh niên nam tử cười lạnh nói, ta cũng biết ngươi sẽ tìm tới. Ngươi ngược lại ngoan độc, biết dùng Hùng Hoàng đi đối phó ta. Chớ quên ngươi thân phận của mình, mặt nạ đeo lâu, ngươi cho rằng là sẽ cởi không xuống, có thể lừa mình dối người. Nhưng dưới mặt nạ là hình dáng gì, mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Ngươi bí mật, một ngày nào đó sẽ ra ánh sáng. Còn ngươi nữa, bây giờ người nhà, chờ ta hết bệnh, ta sẽ từng cách đi viếng thăm các nàng. Thanh niên nam tử nói xong lời cuối cùng, không che giấu chút nào chính mình âm hiểm tiếng cười lớn. Sau đó, hình ảnh biến mất, cũ nát trong phòng, chỉ còn Hoàng Trạch Vũ một người cương ở cửa. Ngươi dám, hắn tức giận rít lên một tiếng, cầm trong tay súng lục đập tới. Nhưng là kia thanh niên nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Ta tu cái giả tiên 31 chương 287 bắt chẹp. Từ Miêu Hiểu Thiên nói cho Dịch Phong những chuyện kia sau, Dịch Phong giống như ném hồn vậy. Từ sáng sớm đến tối cũng một bộ ánh mắt đờ đẫn, thất thần dáng vẻ. Phong ca, ngươi thế nào tại? Sao ta cảm giác ngươi thật giống như thủ cái gì kích thích tựa như? Trong lớp, Vương Việt thấy Dịch Phong một hồi cau mày, một hồi trầm tư dáng vẻ, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, liền nhàn nhạt trở về hai chữ, không việc gì. Vương Việt làm sao tin không việc gì? Lúc bình thường, bất kể xảy ra chuyện gì, Dịch Phong đều là vân đạm phong khinh dáng vẻ. Thật giống như cõi đời này cũng không sao chuyện có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động một dạng, có thể để cho hắn như vậy thất hồn lạc phách. Tuyệt đối là có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Chuyện này khả năng vượt quá Dịch Phong dự liệu. Nhưng Dịch Phong không muốn nói, hắn cũng không tiện tra hỏi. Sau khi tan lớp, Hậu Minh bọn họ tất cả đều chạy đến Dịch Phong chỗ ngồi đem hắn bao bọc vây quanh. Chỉ thấy Hậu Minh rất hưng phấn dáng vẻ, hạ thấp giọng nói với Dịch Phong. Dịch Phong, chúng ta lại có mới đồng minh. Chúng ta toàn bộ cao năm thứ ba nam những đồng bào, chuẩn bị đồng thời làm một trận lớn. Đem những thứ kia khi dễ người dương học sinh tất cả đều cả một lần, để cho bọn họ ở trường học của chúng ta ngừng điểm. Đối với chúng ta như rắn không đầu, còn phải ngươi tới chỉ huy, chúng ta thương lượng một chút đi. Dịch Phong nghe vậy, không yên lòng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta không đi, các ngươi đi đi. Hậu Minh lăng lăng, vội hỏi, sao? Lần trước không phải là gắng gượng qua nghiện à? Chuyện này không có ngươi không được à? Bản thân đây, chúng ta đều không ngươi thất đức. Loại này chỉnh người chuyện còn phải ngươi bày mưu tính kế mới được. Dịch Phong đứng lên trực tiếp rời đi phòng họp. Hắn bây giờ đầy đầu đều là mình mất kia đoạn thân là nhiễm mẫn trí nhớ. Còn có hắn đã từng thê tử Lục Lưu Ly, nào còn có tâm tư đi quản còn lại. Hậu Minh thấy vậy, mặt đầy mộng ép mà nhìn Vương Việt, hắn thế nào với nữ sinh tới đại di mụ tựa như. Vương Việt cũng không biết Dịch Phong thế nào, thuận miệng nói, hắn mới vừa cắt hoàn bệnh trĩ, khả năng tâm tình không tốt lắm đâu. Hậu Minh và những người khác nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Lại cắt bệnh trĩ, những người này không nghĩ ra, Dịch Phong cái mông rốt cuộc là cái gì làm, thế nào lão trường bệnh trĩ. Buổi chiều sau khi tan họp, trong phòng họp người cũng sắp đi hết, Dịch Phong còn đang ngẩn người. Vương Việt nhìn thời gian một chút, không dám đánh nhiễu Dịch Phong. Hắn tự cấp Dịch Phong tính giờ, còn kém 2 phút Dịch Phong liền ngẩn người siêu qua 1 giờ, ánh mắt đều không nháy mắt xuống. 55, 56, 57. Đang lúc Vương Việt tính giờ sắp đến 1 giờ thời điểm, bỗng nhiên một người đàn ông xinh hoảng hoảng trương trương vọt vào trong phòng họp. Hướng Dịch Phong chạy không tốt Dịch Phong. Hậu Minh bọn họ bị đám kia dương học sinh cho đánh, nam sinh kia xông vào liền hét lớn. Dịch Phong cùng Vương Việt cũng sững sốt. Dịch Phong phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, bị đánh chuyện gì xảy ra? Nam sinh kia đạo, chúng ta liên hiệp mấy cái khác ban nam sinh tới chuẩn bị tiếp tục giáo huấn đám kia dương học sinh, nhưng là chúng ta lại không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hậu Minh sẽ dùng ngươi lần trước biện pháp kia, ở trong ngõ hẻm làm đánh lén. Kết quả lần này không biết rõ làm sao, liền bị những thứ kia dương học sinh phát hiện ra. Các ngươi cũng biết, những thứ kia dương học sinh người người cũng vóc người cao lớn. Nhân số chúng ta tuy nhiều, nhưng cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trừ Hậu Minh, chúng ta còn có thật nhiều người đều bị bọn họ cho đánh vào bệnh viện. Đám kia dương học sinh bây giờ còn thủ ở trong bệnh viện, bắt chẹt Hậu Minh bọn họ, nói không trả tiền liền đem trong chuyện này báo cáo nhà trường. Nguyên hôm nay Hậu Minh liên hiệp mấy cái khác ban nam sinh, đồng thời chuẩn bị đánh lén những thứ kia thích ở trường học khi dễ người, diễu võ dương oai du học sinh. Kết quả không biết là nơi nào bị lỗi, còn không chờ đánh lén liền bị đối diện phát hiện ra, vì vậy nổi lên va chạm. Không thể không nói, những thứ kia du học sinh sức chiến đấu quả thật cường hãn. Không chỉ có lấy ít thắng nhiều đem Hậu Minh bọn họ cho hết đánh nằm xuống, còn đả thương một số người. Hậu Minh tay trái trực tiếp liền bị một cái HK cho bài chiết, bây giờ còn ở trong bệnh viện đánh thạch cao. Ánh sáng tiền thuốc thang cũng đã tốn không ít tiền, bọn hắn bây giờ nào còn có tiền cho những thứ kia du học sinh. Đi đi xem một chút, Dịch Phong lúc này đứng lên cau mày nói. Sự tình cũng náo lớn như vậy, hắn không muốn quản cũng phải quản. Nếu không hôm nay chuyện này chỉ sợ là không dễ dàng như vậy kết thúc. Ba người đồng thời rời đi trường học, đón xe chạy tới phủ cận gần đây một nhà bệnh viện. Đến bệnh viện sau, Dịch Phong thì ở lầu một đại sảnh nhìn thấy những học sinh kia. Chỉ thấy bọn họ ngồi ở trong phòng khách. Bốn phía xung quanh đều bị mười mấy du học sinh đoàn đoàn phòng thủ, một bộ không để cho bọn họ rời đi dáng vẻ. Lúc này, Hậu Minh cùng mấy cái khác bị thương nghiêm trọng học sinh cũng đang từ trên lầu xuống bên cạnh bọn họ, cũng trông coi hai cái cao to lực lưỡng HK. Kia hai cái HK bản thân đây một bộ nhìn phạm người bộ dáng, chỉ là đứng ở nơi đó liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Người địa cầu đều biết, HK bản thân đây cơ trên đều dáng dấp vô cùng khỏe mạnh, với HK tinh tinh tựa như. Hậu Minh một bộ không cam lòng lại vừa đành chịu dáng vẻ, có vẻ hơi chán nản. Bất quá khi hắn nhìn thấy Dịch Phong chạy tới bệnh viện lúc, nhất thời lại hai mắt tỏa sáng. Dịch Phong tới hắn đối với người bên cạnh nói. Bất quá người kia nhưng là không thế nào kích động. Bởi vì Dịch Phong đoàn người cũng liền ba người. Tới đỉnh dám dùng, trừ phi Dịch Phong bọn họ có tiền, có thể đem tất cả mọi người bọn họ cũng chuộc đi. Chỉ thấy Hậu Minh bọn họ bị chạy tới và những người khác ngồi chung một chỗ. Nhìn những thứ này du học sinh cái giá, hôm nay không lấy được tiền, ai đều không cho rời đi. Dịch Phong lúc này có không ít người đều thấy Dịch Phong kích động la lên. Các ngươi thế nào biến thành dáng vẻ đạo đức như thế? Dịch Phong đi tới, cau mày hỏi. Hậu Minh mặt đầy lúng túng, ấp úng nói, thất bại, bị bắt, thì trở nên dáng vẻ đạo đức như thế. Dịch Phong, Hảo Dương, bọn họ muốn chúng ta mỗi người đóng 2.000 đồng tiền, nếu không liền đi trường học cáo ta môn. Nhưng chúng ta nào có 2.000 đồng tiền a, đặc biệt sao tỏ rõ chính là muốn gõ lừa chúng ta. Dịch Phong nghe vậy, có chút nhíu mày. Nhiều người như vậy, một người 2.000 lời nói, nơi này ít nhất được giao ra mấy trăm ngàn. Đám này Dương Duyệt Tử ngược lại thật biết tính toán. 2.000, không nhiều không ít. Hậu Minh bọn họ là không bị trường học ghi lỗi, khẳng định nghĩ hết biện pháp cũng phải tiến tới 2.000 đồng tiền. Tiền Dịch Phong ngược lại trả nổi, nhưng tiền này hắn một phần cũng không muốn cho những thứ này Dương Duyệt Tử. Ai là dẫn đầu? Dịch Phong nhìn về những thứ kia du học sinh, bình tĩnh hỏi. Lúc này đi ra một người cao 1m8, bắp thịt cổ trứng giống như khổ luyện đại sư một loại gạo nước du học sinh. Người này trên tay tất cả đều là kén, nhất là mu bàn tay xương ngón tay vị trí. Nhìn một cái chính là luyện bao cát luyện. Nhiều như vậy kén chắc cũng là cái người có luyện võ. Ta là. Thế nào? Ngươi muốn thay bọn họ giao tiền? Hắn đi tới, ngẩng đầu lên, một bộ vinh váo nghênh ngang dáng vẻ quan sát Dịch Phong. Dùng xấu tiếng phổ thông hỏi. Dịch Phong so với hắn lùn, không thể không ngẩng đầu nhìn hắn, nói: ngươi biết các ngươi loại hành vi này đã tạo thành bắt chẹt vơ vét tài sản sao? Bắt chẹt vơ vét tài sản thuộc về phạm pháp phạm tội. Các ngươi bắt chẹt nhiều người như vậy thuộc về trọng đại phạm pháp phạm tội. Kia du học sinh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, giơ cao to lớn bắp thịt ngực liền hướng Dịch Phong đụng. Dịch Phong nhất thời bị hắn đụng lui về phía sau hai bước. Vương Việt mặt liền biến sắc, xông lên sẽ phải bị kia du học sinh một cước. Thảo ngây mã, ngươi đụng nữa một cách thử một chút. Vương Việt hùng hùng hổ hổ chỉ người kia. Dịch Phong đem Vương Việt kéo trở về, nói: nơi này là bệnh viện, không cần phải theo chân bọn họ nổi lên va chạm. Kia du học sinh nghe răng trợn mắt, một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ, cười hắc hắc nói: muốn đi cáo chúng ta, các ngươi có thể đi cáo. Là bọn hắn tới trước đánh lén chúng ta. Các ngươi đi cáo, đến lúc đó bị trường học ghi lỗi đuổi là bọn hắn. Chúng ta có thể không muốn khoản tiền này, nhưng chúng ta nhất định sẽ hướng nhà trường tố khổ. Chúng ta càng kích động, nhà trường thì sẽ càng coi trọng, các ngươi biết sẽ có cái gì dạng hậu quả. Vừa nói, tất cả mọi người đều cắn răng nghiến lợi nhìn du học sinh. Sau đó thì sao? Dịch Phong nhưng là bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh hỏi. Hắn cười lạnh nói, sau đó ngươi cáo chúng ta là học sinh, lại vừa là du học sinh. Chúng ta có đặc thù quyền lợi. Nhiều lắm là phê bình giáo dục một chút tựu phóng ra đến. Các ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào đây, nhưng sau này các ngươi ở trường học, nhất định là không có một ngày tốt lành qua. Ta gọi là Anderson, là luyện vật lộn tự do. Ngươi muốn thử một chút ta quả đấm sao? Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt, nhìn hắn, ta muốn thử một chút, ta muốn thử một chút ngoại quốc quả đấm có phải hay không so với hoa hạ quả đấm lợi hại hơn. Không bằng như vậy, các ngươi người ngoại quốc không phải là thường xuyên nói muốn tự do, công bình, công chính à? Vậy thì bày cách lôi đài luận bàn một chút, ngay trước toàn trường thầy trò mặt, các ngươi lại có bao nhiêu người, chúng ta liền ra bao nhiêu người ứng chiến. Các ngươi thắng, sau này ở trường học các ngươi chính là công nhận đại gia. Trường học toàn bộ nam sinh đều là các ngươi tiểu đệ, chỉ nghe lệnh các ngươi. Vừa nói, Hậu Minh bọn họ sắc mặt tất cả đều đất biến đổi, thầm nghĩ Dịch Phong có phải hay không điên. Trường học này có ai là đám này du học sinh đối thủ à? Chỉ là dáng chênh lệch liền nhất định bọn họ không đánh lại những thứ này cao to lực lưỡng du học sinh. Dịch Phong, ngươi đừng xung động a, ngươi sẽ hại chết chúng ta. Hậu Minh liền vội vàng nhắc nhở Dịch Phong. Dịch Phong nhưng là không nghe, tiếp tục nói: nếu như các ngươi thua, sau này liền cụt đuôi làm người. Nếu không thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Ta tu cái giả tiên 31 chương 288 võ thuật trao đổi. Gặp một lần đánh một lần tiểu bằng hữu. Ngươi là nghiêm túc sao? Anderson một cái níu lấy Dịch Phong cổ áo, đem cả người hắn cũng nhắc tới cách mặt đất hai thước. Nhìn như vậy đến, Dịch Phong xác thực giống như là một bị khi dễ học sinh tiểu học. Anderson nhe răng trợn mắt đất xéo cợt Dịch Phong, mặt với mặt cũng sắp dán lên. Dịch Phong nói chuyện, hắn thấy chính là một chuyện cười. Có tin ta hay không, một người là có thể đem các ngươi tất cả mọi người đánh ì ra xít tới. Hắn cười lạnh lên, Dịch Phong cũng cười, nói: ta không tin, nhưng ta là nghiêm túc. Ngươi dám tiếp tục sao? Dám, ngươi phải đi cho nhà trường nói. Chỉ nếu như các ngươi đề yêu cầu, bọn họ hết thảy cũng sẽ không cự tuyệt. Liền gió thiên, dùng nam nhân phương thức để giải quyết chuyện này. Các ngươi đại biểu các ngươi, mọi người chúng ta đại biểu hoa hạ. Nếu như chúng ta thua, ta theo như một người lật gấp 5 lần tiền thưởng cho ngươi môn. Như thế nào? Anderson nghe vậy, nhất thời mắt nhắn lừa. Đem Dịch Phong buông xuống, một người lật gấp 5 lần. Kia luôn chỉ có một mình 10.000. Nơi này nhiều người như vậy, bọn họ ít nhất có thể thu đến 30 mấy vạn tiền. Đừng nói là Anderson, còn lại du học sinh cũng đều kinh hỉ được cười lên. Ngươi nói là thật? Anderson kích động hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái. Được, Ta đáp ứng ngươi. Anderson toét miệng cười một tiếng, nói: nhưng nếu như ngươi dám trêu chọc ta môn, ta sẽ đích thân phế ngươi, sau đó sẽ đem ngươi ném vào thùng rác ngươi. Vương Việt ở một bên lạnh lùng nhìn cách đó Anderson, hận không được bây giờ liền xông lên dạy hắn làm người. Chính là một cái người có luyện võ cũng dám trâu như vậy ép hống hống. Đây là không từng va chạm xã hội. Hoa hạ tùy tiện một cái luyện thể vũ giả cũng có thể đem hắn đánh ỉ ra ship ngày mai. Chúng ta ở trên lôi đài chờ các ngươi. Hoa hạ tiểu khả ái môn. Trở về hảo hảo luyện luyện bắp thịt, nói không chừng còn kịp nha, không đến nỗi thua được quá thảm. Anderson dễu cợt nhìn thật sự có người nói. Đưa đến còn lại du học sinh cũng cười ha ha lên một đám người. Liền như vậy nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Ngang đất rời bệnh viện. Thảo những người này sau khi đi, Hậu Minh bọn họ dẫn đến cắn răng nghiến lợi thẳng hút khí lạnh. Dịch Phong, ngươi quá xung động, ngươi không nên đề cập với bọn họ cái yêu cầu này. Mặc dù tạm thời giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhưng chúng ta ngày mai làm sao bây giờ, sau này làm sao bây giờ, nếu như chúng ta ngày mai thua lời nói, sau này bọn họ không chừng sẽ càng trâu bò đến hình dáng gì. Chúng ta cũng đều được khi bọn hắn tiểu đệ. Đây là sỉ nhục a. Mọi người rối rít bắt đầu mắng lên Dịch Phong. Ta nếu dám nhắc tới cái yêu cầu này thì có nắm chắc tất thắng. Yên tâm đi, ngày mai tất cả mọi người bọn họ cũng phải ở trên lôi đài ngã xuống. Các ngươi cũng trở về đi thôi. Dịch Phong không chút hoang mang nói xong, sau đó cùng Vương Việt rời bệnh viện. Lúc này, một người đàn ông sinh không nhịn được nhảy ra. Hùng hùng hổ hổ đạo. Dịch Phong trừ làm loạn, sẽ thêm phiền. Nói đơn giản dễ dàng. Thế nào để cho những người đó ngã xuống? Là chúng ta để cho những người đó ngã xuống hay là hắn để cho những người đó ngã xuống? Hắn mới vừa rồi bị người ta giống như nắm chặt con gà con như thế. Thí đều không đuổi một cái. Ta xem tiểu tử này sẽ khoác lác ép. Thuận tiện còn đem chúng ta hãm hại một cái. Mẹ Hậu Minh cũng là mặt âm trầm. Ngay sau đó thở dài nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngưu bức đều đã thổi ra đi. Chúng ta không thể không ứng chiến. Không ứng chiến, vậy thì quá mất mặt, ném không riêng gì chúng ta mặt, mà là chúng ta Hoa Hạ Nam Nhi mặt. Nhưng mấy người chúng ta lại quả thật không phải là đối thủ. Bây giờ chỉ có thể mời trường học của chúng ta tích ôn đô cờ lúc những người đó ra tay. Bọn họ là chuyên nghiệp người có luyện võ, để cho bọn họ ra tay có lẽ có thể có thắng cơ hội. Mọi người nghe vậy, nhất thời hoảng sợ lên. Trường học tích ôn đô cờ lúc vẫn là mọi người thập phân kiêng kỵ một đề tài. Bởi vì tích ôn đô cờ lúc người bên trong mới thật sự là một phương bá chủ. Tích ôn đô cờ lúc thiết lập, mặc dù dự tính ban đầu là hy vọng mọi người cường thân kiện thể, nhưng kỳ chân chính mục đích thật ra thì chính là đem trường học những thứ kia học sinh vòng chung một chỗ, lại chọn lựa một cách có khả năng nhất đả nhân đi ra, ràng buộc bọn họ. Cho nên tích ôn đô cờ lúc nói là một cái cường thân kiện thể địa phương, thật ra thì bên trong người người đều là ngoan nhân. Ngày thứ hai ăn cơm trưa thời điểm, trường học đại trong lễ đường cũng đã giỏi một cái tạm thời võ đài. Sở dĩ nói là võ đài mà không phải lôi đài, đó là bởi vì những người bình thường này lại làm sao biết lôi đài là hình dáng gì. Nhà trường hiệu suất làm việc đúng là thật cao. Du học sinh yêu cầu, bất kể có hợp lý hay không, bọn họ cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giúp du học sinh giải quyết hết. Ăn cơm trưa, 1 giờ chiều thời điểm, trường học toàn thể thầy trò cũng đã bắt đầu lục tục vào sân. Võ thuật trao đổi đại hội đem ở 2 điểm thời điểm chính thức cử hành. Lãnh đạo, ta cảm thấy được cái này đại hội là hết sức không ổn à. Ngài suy nghĩ một chút, những thứ này du học sinh người người vóc người cao lớn. Đừng nói là trường học của chúng ta học sinh, chính là chúng ta trường học giáo viên thể dục cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Những thứ này du học sinh bình thường tới liền phách lối. Chúng ta nếu như đồng ý bọn họ ở trên lôi đài đánh nhau, bọn họ nhất định là không chút kiêng kỵ nào. trường học của chúng ta học sinh nhất định sẽ bị đả thương, đến lúc đó tiền thuốc thang đảo là chuyện nhỏ. Nếu như chuyện này truyền ra, trường học của chúng ta nhất định sẽ bị chửi chết. Chúng ta đây là đang cổ vũ những thứ này du học sinh. Dẫm đạp lên từ chúng ta học sinh A trong trường học. Trừ học sinh trở ra, cũng có một chút lão sư là phi thường mâu thuẫn những thứ này du học sinh. Liền nói trường học này trong dùng chung tắm trung tâm, lúc trước đều là cung trường học thầy trò dùng. Nhưng từ du học sinh tới sau này, tất cả mọi người đều không cho phép sử dụng trường học phòng tắm, bởi vì phải cho du học sinh sử dụng. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không ai dám với Lưu Tẩu Tẩu đưa ý kiến, bởi vì là tất cả mọi người đều biết Lưu Tẩu Tẩu đem những này dương học sinh trở thành chính mình cha ruột như thế cung. Ai dám đưa ý kiến chính là mang lại cho bản thân phiền phức. Lý lão sư, ngươi đây là ý gì? Lưu Tẩu Tẩu nghe vậy không vui nhìn người lão sư kia. Cái gì gọi là dẫm đạp lên chúng ta học sinh? Ngươi cái này tư tưởng quá nhỏ mọn. Bất kể là từ chúng ta học sinh hay lại là du học sinh, chúng ta cũng đối xử bình đẳng. Cái này võ thuật giao lưu hội là xúc tiến mọi người trao đổi, tuyên dương một chút thể dục tinh thần. Trường học chúng ta không phải là có một tích un đô cờ lúc mà. Thật ra thì những thứ kia xã viên cũng đều muốn cùng những thứ này du học sinh luận bàn trao đổi một chút. Chúng ta tư tưởng phải hiểu được rất nhanh thức thời. Muốn cởi mở một ít. Không thể thái tử bản. Chết tuân theo quy củ. Biết không, Lưu Tẩu Tẩu không hổ là làm lãnh đạo người. Nói tới nói lui một bộ một bộ. Nhất thời nói kia Lý lão sư a khẩu không trả lời được. Lý lão sư siết chặt quả đấm, móng tay cũng sắp khảm vào trong thịt. Hắn cố nén lửa giận, lần nữa khuyên nhủ. Lãnh đạo, mời nhất định phải hủy bỏ cái này võ thuật trao đổi đại hội. Nếu không thật sẽ xảy ra chuyện. Ta không nghĩ sáng sớm ngày mai liền thấy trường học của chúng ta thượng tân văn báo giấy. Đến lúc đó mọi người chúng ta cũng sẽ bị chửi rủa. Lưu Tẩu Tẩu nghe vậy nổi giận nói: Lý lão sư, ngươi quá đáng. Ngươi đây là đang phá hư chúng ta học sinh cùng du học sinh giữa hữu quan hệ tốt. Cái này giao lưu hội ngươi không cần tham gia. Trở về viết 10.000 chữ kiểm điểm. Nếu không, tháng này tiền lương trừ một nửa kia. Lý lão sư xứng sờ tại chỗ. Cuối cùng không thể không im lặng. Xanh mặt rời đi đại lễ đường. Cách đó không xa, Miêu Hiểu Thiên chắp tay đứng ở đàng kia, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lưu Tẩu Tẩu. Hắn trong ánh mắt đã có sát ý. Dịch Phong, chờ lát nữa ngươi trong buổi họp chàng sao? Tần U Nhược đi tới Dịch Phong bên cạnh ngồi xuống, hưng phấn hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, lại lắc đầu. Không biết. Nghe nói tích ôn đô cờ lúc người muốn lên sàn. Nếu như bọn họ có thể thắng những thứ kia dương học sinh, phỏng chừng ta liền bất thượng tràng. Nếu như bọn họ thua, ta lại đi lên. Tần U Nhược một đứng đắn vỗ Dịch Phong bả vai, trịnh trọng nói: Vậy ngươi nhất định phải lên tràng, thay ta giáo huấn ngồi ở bên cạnh ta cái đó chết than nắm. Hắn luôn hướng ta cười dâm đãng. Dịch Phong nhất thời trợn to hai mắt, chửi thề một tiếng. Hắn kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi chờ đó, ta khẳng định báo thù cho ngươi. Bất quá, ta có lợi ích gì không? Dịch Phong đùa hỏi. Tần U Nhược xiên trước thắt lưng. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Ngươi nếu là giúp ta báo thù, chỗ tốt gì ta đều đáp ứng ngươi. Lúc này, Vương Việt đột nhiên lại gần, bất thình lình tới một câu, hắn muốn ngươi lấy thân báo đáp. Tiếng nói chuyện, người chung quanh toàn bộ cũng nghe được. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Dịch Phong cùng Tần U Nhược. Tần U Nhược lăng lăng. Ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng lên, nàng bụm mặt. Trốn tựa như rời đi hiện trường. Hét lớn. Ngươi không biết xấu hổ? Ngươi người chung quanh tất cả đều cười lên ha hà. Bắt đầu ồn ào lên. Dịch Phong liền vội vàng đuổi theo. Hét lớn. Hắn đùa. Ngươi ngàn vạn lần không nên coi là thật. A ta tu cái giả tiên 31 chương 289 đánh chết không nhận thua. Đã là một giờ chiều ngũ thập phân. Cự ly lần này võ thuật giao lưu hội còn có 10 phút thời gian chính thức mở màn. Cái gọi là giao lưu hội thật ra thì chính là thực chiến luận bàn, liền tạm thời lôi đài cũng xây dựng tốt. Bất quá lôi đài thấy thế nào đều giống như võ đài, còn trải lên thảm đỏ. Cái này giao lưu hội mở rất gấp gáp. Sáng sớm hôm nay du học sinh người dẫn đầu Anderson mới vừa cho Lưu Tẩu Tẩu nói xong. Trong chốc lát Lưu Tẩu Tẩu liền thông chi một chút đến. Lập tức xây dựng lôi đài. Cơm nước xong lập tức đi đại lễ đường tập họp. Đúng như rất nhiều người suy nghĩ trong lòng như vậy, du học sinh người người đều là Lưu Tẩu Tẩu cha ruột, Anderson. Càng là Lưu Tẩu Tẩu đại gia. Thật ra thì lúc ban đầu thư đồng chế độ là một vương sơ một, cũng chính là một cái nữ sinh phụ trách một cái du học sinh. Sau đó là Anderson hướng Lưu Tẩu Tẩu đề nghị muốn hai theo một, cho nên rồi sau đó hai nữ sinh phụ trách một cái du học sinh loại này bị người phỉ nhổ chế độ ra. Lưu Tẩu Tẩu nắm micro đi tới trên đài, bắt đầu nói lời mở đầu cùng theo một quy tắc. Toàn bộ loại trường hợp này lời mở đầu thật ra thì đều không khác mấy. Bất quá giao lưu hội quy tắc cũng có chút nghiền ngẫm, đưa đến không ít thầy trò cũng trong tối oán thầm không dứt. Cái này giao lưu hội đâu rồi? Chủ yếu là xúc tiến mọi người trao đổi lẫn nhau cái này thể dục tinh thần. Cho nên chờ lát nữa tham gia trao đổi các bạn học ngàn vạn muốn điểm đến thì ngưng. Nhất là không thể gây tổn thương cho tới trường học của chúng ta học tập cái này du học sinh. Bọn họ rời đi cha mẹ đường xa tới. Nếu là bị chút thương, cha mẹ nên đau lòng biết bao. Đúng hay không? Lưu Tẩu Tẩu ở trên đài cười ha hả nói. Hắn ngược lại không có nghiêm trải qua. Nhưng ai cũng biết, nếu như Du Châu một học sinh trung học, ai dám thương những thứ kia du học sinh. Tư để hạ tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt. Nhưng nếu như du học sinh thương một học sinh trung học, Lưu Tẩu Tẩu nhất định sẽ nói. Quyền cước không có mắt, thể dục trao đổi, khó tránh khỏi sẽ có người bị thương. Lưu Tẩu Tẩu sắc mặt, thật ra thì tất cả mọi người hiểu không thể lại biết. Điều này chết tay sai. Há mồm ngậm miệng đều là những thứ kia dương dược tử lo nghĩ. Chúng ta nếu là bị thương, ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy mắt xuống. Thật là tất cầu. Chúng ta nhất trung nguyên là Du Châu tốt nhất trung học. Bây giờ thành nhân dân cả nước dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Đều là trên đài cách điều tay sai hại. Ui ui ui, các ngươi nhỏ giọng một chút. Cẩn thận bị tay sai bên người chân chó nghe. Cho hắn mách lèo. Chúng ta liền xong. Dưới đài có không ít như vậy than phiền âm thanh trong đám người vang lên. Những thanh âm này không chỉ là tới từ ở một học sinh trung học, cũng có nhất trung lão sư. Phải nói nhất trung thành công nhất người là ai, đây tuyệt đối là Lưu Tẩu Tẩu không thể nghi ngờ. Có thể để cho toàn trường thầy trò mỗi ngày trong lòng mắng 100 lần. Có thể để cho cả nước bạn trên mạng mắng hệ thống tê liệt. Còn tính tình đến chết cũng không đổi người. Lưu Tẩu Tẩu coi như là thiên cổ tuyệt sướng. Được, ta liền không nói nhiều, chúng ta hữu nghị số 1 tranh tài thứ 2. Bây giờ liền thỉnh xuất chúng ta đôi tuyển thủ thứ nhất. Đến từ Mễ Quốc Hoát Nhĩ. Cùng tích ôn đô cờ lúc xã viên Chu Cường. Lưu Tẩu Tẩu tuyên bố xong sau, liền đi xuống võ đài. Dưới đài, Anderson cùng một bang du học sinh là Hoát Nhĩ cố gắng lên bơm hơi. Hoát Nhĩ, không cần nương tay, đem đám kia yếu gà hoa hạ học sinh đánh tè ra quần kêu cha gọi mẹ. Để cho bọn họ biết, bọn họ ra vàng loại người, vĩnh viễn cũng không hơn chúng ta cao quý người nước Mễ. Anderson vỗ Hoát Nhĩ bả vai cười nhạt một cách nói. Kia Hoát Nhĩ mặc dù không có Anderson thân cao, cũng không có hắn cường tráng. Nhưng tùy tiện đi theo một học sinh trung học so với, cũng so với bọn hắn muốn khỏe mạnh rất nhiều. Hơn nữa cách này Hoát Nhĩ còn là một vị năm khinh nhu nói cao thủ. Khiêu chiến bạn cùng lứa tuổi, một chục năm cũng không là vấn đề. Hoát Nhĩ nhìn cố gắng lên bơm hơi mọi người, cười hắc hắc nói. Yên tâm đi mọi người. Ta không chỉ là cho ta mà chiến, mà là mọi người chúc ta mà chiến. Đi ra khỏi nhà, chúng ta chính là người một nhà. Ta sẽ nhượng cho những thứ này không phục chúng ta hoa hạ học sinh nhìn một chút. Chúng ta giá trị cho bọn họ tôn kính. Bất kể ở cái gì thời đại, đều là lấy cường giả vi tôn. Bọn họ nhất định phải học được tôn trọng chúng ta. Thật ra thì không cần mọi người lên đài. Ta một người là có thể đem tất cả mọi người bọn họ cũng đánh ngã. Anderson bọn họ nhất thời bị Hoắc Nhĩ nói nhiệt huyết sôi trào. Bên kia Tích Ôn Đô Cờ lúc người cũng ở đây cho Chu Cường cố gắng lên bơm hơi. Ta bất kể mọi người trong ngày thường thế nào ngông cường, khi dễ đồng học. Nhưng vào hôm nay, chúng ta chỉ có một thân phận, đó chính là người Hoa. Chúng ta thắng, chính là cho Hoa hạ mặt dài, thua, chính là cho Hoa hạ mất mặt. Nói chuyện, là Tích Ôn Đô Cờ lúc xã trưởng Tôn Hùng. Tôn Hùng là cả Tích Ôn Đô Cờ lúc lợi hại nhất người. Không chỉ là hồng đai đoạn vị cao thủ, càng là luyện suốt 5 năm tán thủ cao thủ. Tôn Hùng người đưa ngoại hiệu Đại Hùng, hắn dáng hãy cùng Hắc Hùng như thế. Uy vũ cao lớn, cả người hãn khí mười phần. Ta biết mọi người không thể nào cũng thắng, nhưng các ngươi chính là thua, cũng không thể chủ động nhận thua. Không thể để cho đám kia dương học sinh xem thường. Kia sợ các ngươi bị bọn họ đánh ngã. Còn có một chút ý thức. Các ngươi lại không thể cho ta nhận thua. Biết không? Tôn Hùng nhìn Chu Cường, nhìn những người khác, trịnh trọng nói. Mọi người tất cả đều gật đầu một cái. Chu Cường nói, lão đại, ngươi cứ yên tâm, ta tiểu bá vương danh hiệu không phải là qua loa lấy. Coi như ta sẽ thua, cũng là ở đánh ngã bọn họ 4-5 người sau mới thua. Chúng ta lần này là vi tôn nghiêm, làm vinh dự mà chiến, nói cái gì cũng không thể tùy tiện nói bại. Tôn Hùng gật đầu một cái, vỗ vỗ Chu Cường bả vai. Cường tử, ngươi là chúng ta bên trong tối kháng đánh, cũng là hạ thủ tối âm kẻ ác nhất. Ca tin ngươi, ngàn vạn lần chớ để cho ca thất vọng. Hai điểm đến một cái, Hoắc Nhĩ cùng Chu Cường đồng thời đi tới trên lôi đài, đi một cách ôm quyền lễ. Phong cả, ngươi thấy được hai người bọn họ ai sẽ thắng à? Dưới đài, ngồi ở Dịch Phong bên cạnh Vương Việt, không nhịn được hỏi. Dịch Phong trực tiếp lắc đầu một cái, không biết. Vương Việt lăng lăng, không phải đâu. Thấp như vậy bưng tỷ võ ngươi cũng không nhìn ra được ai thắng ai thua. Dịch Phong nghe vậy có chút buồn cười, nói, nếu như bọn họ là vũ giả, thấp hơn bưng ta cũng nhìn ra được thắng thua. Nhưng bọn hắn nhưng mà học một ít võ thuật, bộ sách võ thuật. Trong ngày thường so với người bình thường liền rèn luyện một chút thân thể. Ta nào biết ai có thể đánh thắng. Cái này thì xem ai sức mạnh lớn, ai tương đối kháng đánh, người đó liền đứng ở cuối cùng. Bất quá ta cảm thấy Chu Cường nhất định sẽ thua. Có Lưu Tẩu Tẩu ở nơi nào dám thì. Chu Cường coi như so với Hoắc Nhĩ lợi hại, hắn cũng không dám hạ ngoan thủ. Nhưng Hoắc Nhĩ thì bất đồng, hắn không chỉ có dám hạ ngoan thủ, hắn còn dám hạ tử thủ. Vương Việt nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Đối với cái này chàng giao lưu hội tỷ võ, hắn không có hứng thú gì, nhưng tranh tài thắng thua, hắn rất khẩn trương. Bởi vì thắng thua đại biểu tôn nghiêm. Bất kể trong ngày thường mọi người thế nào minh tranh ám đấu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người đều chỉ có một thân phận. Đó chính là người Hoa. Tất cả mọi người đều chỉ có một chung nhau mục tiêu, đó chính là người Hoa phải thắng. Lúc này trên đài đã mở đánh, dưới đài thầy trò cũng nhìn đến rất nghiêm túc, cũng rất thu tâm. Trong ngày thường nếu là loại trường hợp này, nhất định thập phân huyên náo, nhưng hôm nay, nhưng là lạ thường an tĩnh. Chu Cường thuộc về dẫn động tới dưới đài mỗi một thầy trò tâm. Mọi người chân mày, cơ hồ toàn bộ cũng dần dần nhíu lại bởi vì trên đài tình huống. Không tha cho bọn họ tưởng tượng lạc quan như vậy. Đúng như Dịch Phong nói, Chu Cường rơi vào hạ phong, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Chu Cường mặc dù luyện qua Tích Ôn Đô, nhưng cũng không có tiếp nhận qua hệ thống huấn luyện. Mà Hoắc Nhĩ là chân chính nhu đạo cao thủ. Chu Cường chưa ngã xuống, toàn bằng hắn thường xuyên đánh nhau kinh nghiệm cùng hắn kháng đánh thân thể. Hơn nữa Chu Cường một khi nảy sinh áp độc, cách võ đài không xa Lưu Tẩu Tẩu nhất định sẽ nghiêm nghị quát lớn hắn. Chu Cường, ngươi làm gì trao đổi luận bàn mà thôi? Ngươi đây là muốn giết người à? Chu Cường, ngươi xuất thủ không nên quá áp. Ngươi chờ lát nữa bị thương Hoắc Nhĩ đồng học làm sao bây giờ? Chu Cường, ngươi cho ta du chứ điểm. Nếu không ta hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài Lưu Tẩu Tẩu ở dưới đài không ngừng quấy rầy Chu Cường, ảnh hưởng Chu Cường tâm tình. Chu Cường một mực bị Hoắc Nhĩ áp chế, nguyên cũng rất bực bội, bị đánh tức giận nghĩ tưởng đánh trả, lại bị Lưu Tẩu Tẩu bị dọa sợ đến không dám đánh trả. Mà hắn ai Hoắc Nhĩ chừng mấy đòn nặng ký, có một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, đem cả người hắn cũng đánh tả diêu hữu hoàng. Lưu Tẩu Tẩu nhưng là thí đều không đuổi một cái. Hắn quá mức. Chúng ta mới là khác học sinh. Chẳng lẽ hắn muốn cho Chu Cường bị cái đó Hoắc Nhĩ cho đánh chết sao? Tôn Hùng có chút không nhìn nổi, tức giận nhìn Lưu Tẩu Tẩu. Hắn tính khí giống vậy bốc lửa, siết chặt quả đấm còn kém tiến lên đánh Lưu Tẩu Tẩu một hồi. Lão đại ngươi đừng kích động, cái điều tay sai chính là như vậy. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ ngu ngốc. Ngươi dám động hắn, đừng nói là ở nhất trung, ngươi đang ở đây chúng ta toàn bộ Du Châu Thượng Trung học phỏng trừng lên một lượt không. Tích Ôn Đô Cờ lúc xã viên thấy Tôn Hùng dáng vẻ, liền vội vàng khuyên nhủ. Tôn Hùng khẽ cắn răng, lại nhìn trở về trên đài. Lúc này trên đài Chu Cường cơ hồ cũng sắp đứng không vững, trên mặt đều là huyết. Không thiếu nữ sinh cũng che mắt, không dám nhìn nữa đi xuống. Các nam sinh tất cả cái lòng đầy căm phẫn, lại có chút bất đắc dĩ. Đối mặt cao to lực lưỡng ngoại quốc học sinh, bọn họ chỉ hận mình bình thường không có rèn luyện thân thể. Đừng nói đi lên tỉ võ, chính là đấu lực tay cũng bài không thắng người ta. Lúc này chỉ nghe trên đài phanh một tiếng, Chu Cường lại đập một đòn nặng ký, rốt cuộc vẫn phải ngã xuống. Nhưng từ đầu chí cuối, hắn không có nói qua nhận thua hai chữ. Hoắc Nhĩ không thuận theo bất nào, xông lên lại vừa là một quyền, nện ở đã ngã xuống Chu Cường trên người. Một quyền kia tiếp lấy một quyền đánh so với trước kia còn áp hơn. Tích Ôn Đô Cờ lúc người cắn răng nghiến lợi, cơ hồ cũng sắp đem răng cho cắn nát. Ngay tại dưới đài rất nhiều nam sinh cũng không nhịn được từ trên ghế lúc đứng lên sau khi. Lưu Tẩu Tẩu lúc này mới xông lại khuyên nhủ. Hoắc Nhĩ, ngươi đã thắng, không cần đánh lại, ngươi thắng, điểm đến thì ngưng, coi vậy đi, đánh lại tựu ra chuyện ta tu cái. Giả Tiên 31 chương 290 có phải hay không ta thắng. Trên đài, cơ hồ bị đánh đát hôn mê Chu Cường, bị Tích Ôn Đô Cờ lúc thành viên khiêng xuống Tôn Hùng liền vội vàng chạy tới, vô cùng đau đớn mà nhìn sưng mặt sưng mũi Chu Cường. Có chút đau lòng hỏi Chu Cường. Ngươi không sao chớ? Chu Cường không hổ là Tích Ôn Đô trong xã mặt có khả năng nhất kháng đánh người. Thù Hoắc Nhĩ nhiều như vậy nhớ trọng quyền, lại còn không hoàn toàn ngất đi. Trên mặt hắn viết đầy áy náy, không dám nhìn Tôn Hùng cùng Tích Ôn Đô Cờ lúc đồng bạn. Yếu ớt nói. Thật xin lỗi. Ta thua. Nhưng ta không có nhận thua. Đơn giản ba câu nói để cho Tôn Hùng và những người khác đều có chút hốc mắt đỏ lên. Có thể để cho bọn họ khó chịu chỉ có làm tôn nghiêm cùng vinh dự bị người tước đoạt thời điểm. Phần này tôn nghiêm cùng vinh dự càng là bọn hắn coi như người Hoa tôn nghiêm cùng vinh dự. Nhưng bọn hắn lại thì không cách nào là người Hoa kiếm được hai thứ đồ này. Liền Chu Cường đều bị đánh cho thành như vậy, bọn họ đi khẳng định cũng là lấy thảm bại thu chàng. Bọn họ không sợ thua, nhưng bọn hắn không muốn thua ở dương trong tay người. Mau mau, đem người khiêng xuống đi, nhấc đến trong phòng y vụ đi. Lưu Tẩu Tẩu lúc này mới chậm rãi đi tới, đối với Tích Ôn Đô Cờ lúc thành viên nói. Mới vừa rồi trận này tỉ võ luận bàn xong. Lưu Tẩu Tẩu không có chuyện gì tới trước quan tâm Chu Cường thương thế. Mà là đi hỏi Hoắc Nhĩ bị thương không có. Hắn không biết. Lúc ấy phía sau có bao nhiêu con mắt như đao phong như thế, hận không được đem hắn từng đao mảnh nhỏ thành người cặn bã, đem Chu Cường nhấc đi xuống đi. Tôn Hùng hít sâu một cái, cố nén tức giận đối với những khác người nói. Dưới đài thầy trò cũng trong lòng không biết lại đem Lưu Tẩu Tẩu mắng bao nhiêu lần. Phong cả, hắn đây mấu thân không phải tỉ võ luận bàn a. Lưu Tẩu Tẩu rõ ràng chính là ở dung túng những thứ này du học sinh đối với trường học của chúng ta học sinh phát tiết bạo lực mà thôi. Liền cho phép kia Hoắc Nhĩ đánh Chu Cường cũng phải không được người ta trả đũa, là đạo lý chó má gì vậy. ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn phải thế nào ngay trước toàn trường thầy trò mặt, giải thích hắn mới vừa rồi hành động. Vương Việt cũng tức giận bất bình nói. Dịch Phong suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, thể dục trao đổi, thủ cái thương rất bình thường. Mọi người phải hướng Chu Cường đồng học học tập, tình nguyện chính mình bị thương, cũng không nguyện ý tổn thương Hoắc Nhĩ. Đây chính là hữu nghị số một, bất kỳ tranh tài cũng phải có loại tinh thần này. Lúc này, Lưu Tẩu Tẩu đã đứng ở trên đài, bắt đầu lên tiếng. Mới vừa rồi trận này tỷ võ trao đổi, rất kịch liệt a, cũng rất xuất sắc, nhưng mà ra nhiều chút ngoài ý muốn. Chu Cường đồng học bị thương, ta rất đau lòng a, bất quá thể dục thi đấu, thủ cái thương cũng rất bình thường, cái này ai cũng phòng ngừa không. Bất quá chúng ta tất cả mọi người hẳn hướng Chu Cường đồng học học tập, biết lễ nhượng, tình nguyện chính mình bị thương, cũng không nguyện ý tổn thương Hoắc Nhĩ đồng học. Đây mới là thể dục thi đấu chân chính tinh thần, Chu Cường đồng học tinh thần, giá trị được mọi người chúng ta đi học tập. Đây chính là hữu nghị số 1 tranh tài thứ 2. Chúng ta nhất định phải phát huy loại tinh thần này. Được, bây giờ bắt đầu so với trận thứ 2. Lưu Tẩu Tẩu lên tiếng song sau, Vương Việt nhất thời trợn to hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Sau đó lại vừa là trận thứ 2 luận bàn bắt đầu. Minh biết không phải là Hoắc Nhĩ đối thủ, nhưng Tích Ôn Đô Cờ lúc người hay là nghĩa vô phản cố đi lên lôi đài. Đi lên thời điểm bọn họ liền đã biết kết quả như thế nào. Dù sao Chu Cường cũng bị bại thảm như vậy, bọn họ lại có thể thế nào lần này. Thời gian ngắn hơn, không tới 2 phút, Tích Ôn Đô Cờ lúc người đã bị đánh nằm xuống. Bởi vì không có nhận thua, mặc dù không có bị thương Chu Cường nặng như vậy, nhưng vẫn là bị đánh rất thảm. Hoắc Nhĩ đứng ở trên đài, khinh miệt nhìn kia xã viên, lắc lắc đầu nói, các ngươi thật đúng là quá yếu, chỉ có thể qua loa đánh mà thôi, căn bản liền không biết cái gì võ thuật, không có ý nghĩa. Mắt thấy lại là một người bị khiêng xuống, Tôn Hùng xanh mặt, sắc mặt hết sức khó coi. Lão đại, chúng ta còn phải thượng sao? Những người khác hỏi. Thượng, phải thượng. Coi như là thua cũng phải thượng, không được chính là nhận thua. Cho dù là thua cũng là bị đánh ngã, không thể nhận thức. Tôn Hùng cắn răng nói. Sau đó, du học sinh nhất phương vẫn luôn không có thay đổi người. Hoắc Nhĩ từ vòng thứ nhất đứng ở vòng thứ 5, hắn tổng cộng đánh ngã 5 cái Tích Ôn Đô Cờ lúc thành viên. Dưới đài thầy trò thổn thức không dứt. Mắt thấy người một nhà bại một lần lại một lần, nhưng là có lòng không đủ lực. Những thứ này ngoại quốc người vừa tới thật là quá cường hãn, chỉ là kia trọng tài liền không phải là một cấp bậc. Liên bại năm luôn, Tôn Hùng cũng sẽ không tiếp tục phái người đi lên, chính hắn đi lên. Hắn hướng kia vừa đứng, dáng cùng Hoắc Nhĩ không sai biệt lắm, khí thế cũng không thua Hoắc Nhĩ. Dù sao cũng là Tích Ôn Đô Cờ lúc xã trưởng, khí chàng xác thực muốn so với người khác mạnh hơn không ít. Ta tới đánh với ngươi, hắn lạnh lùng nhìn Hoắc Nhĩ. Trên mặt mặc dù mặt vô biểu tình, thế nhưng lăng lệ ánh mắt, Hoắc Nhĩ đều đã cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn muốn so với cái kia phế vật lợi hại không ít đi. Ốt, ta thích với loại người như ngươi đánh. Hoắc Nhĩ hai tay ôm ở trước ngực, một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, cũng không đem Tôn Hùng để ở trong lòng. Ta con mẹ nó cũng thích đánh loại người như ngươi. Tôn Hùng hai mắt chừng một cái, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, căn không nói nhiều nói nhảm, thân hình chợt lóe, liền hướng Hoắc Nhĩ xông qua. Hắn vọt tới chính là một cách vừa nhanh vừa độc trọng quyền. Hoắc Nhĩ cuống quýt ứng đối, giơ tay lên vừa đỡ, lại miễn cưỡng bị đánh lui 5-6 bước. Hoắc Nhĩ run lên trong lòng, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng lên Tôn Hùng, tên đối thủ này. Tôn Hùng là cao thủ chân chính. Tôn Hùng một cái hổ uy, để cho trầm muộn đã lâu không khí rốt cuộc nóng này trào dâng lên, nhất trung thầy trò cũng rốt cuộc lộ ra mong đợi mặt mày vui vẻ, kích động nhìn Tôn Hùng. Lão đại cố gắng lên. A Tích Ôn Đô Cờ lúc thành viên càng là kích động vạn phần. Có ý tứ. Hoắc Nhĩ cười lạnh nhìn Tôn Hùng, diện mục bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên, chỉ thấy thân hình hắn động một cái, chủ động hướng Tôn Hùng phát động liệt đất công kích. Hắn dáng mặc dù nhìn như kịch cợm, nhưng động tác nhưng là vô cùng linh hoạt mau lẹ. Có thể qua 4-5 chiêu sau, hắn mới biết cái gì gọi là chân chính tàn bạo. Bây giờ ở trước mặt hắn Tôn Hùng, căn chính là một đầu tóc phong hổ. Hướng hắn cho thấy người Hoa chân chính tàn bạo một mặt. Tôn Hùng tán thủ công phu, kia 5 năm công phu, không lưu chút nào dư lực đất khuyên tả tại Hoát Nhĩ trên người. Đánh Hoát Nhĩ liên tục bại lui. Hoát Nhĩ tàn bạo ở Tôn Hùng tàn bạo trước mặt, ngược lại có vẻ hơi nhu nhược. Tôn Hùng không chỉ có đem chính mình tán thủ công phu phát huy tinh tế, càng là đem tích ôn đô cước pháp phát huy đến tài nghệ cao nhất. Một cước đem Hoát Nhĩ bị đá trên đất cút tầm vài vòng. Hắn phi thân nhào tới, bóp Hoát Nhĩ cổ, hung tợn hỏi đánh huyên đệ của ta đánh có thoải mái hay không. Cậu tử, ta con mẹ nó hôm nay kêu ngươi xem một chút người Hoa lợi hại. Dứt lời, quả đấm liền phải rơi vào Hoát Nhĩ trên mặt. Giờ khắc này toàn trường cơ hồ đều sôi trào kêu to Tôn Hùng tên. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại quả đấm muốn lúc rơi xuống sau khi, một cách không hóa hải thanh âm lại vang lên: Tôn Hùng, ngươi dừng tay cho ta thể dục thi đấu. Cũng không phải là so với sinh tử. Ngươi đây là muốn đánh chết người sao? Ngươi Lưu Tẩu Cẩu liền vội vàng xông lại, ở trên đài hướng Tôn Hùng nổi giận nói. Tôn Hùng tay trái nhất thời dừng tại giữ không trung bên trong. Hắn muốn xách cả mí mắt mà nhìn Hoát Nhĩ, vừa đành chịu đất nhìn về Lưu Tẩu Cẩu. Ở nơi này ngẩn ra một khắc, Hoát Nhĩ nổi lên phản kích, một cước đem Tôn Hùng đặng trở về. Phúc Hoát Nhĩ giận dữ, quả đấm như mưa rơi hướng Tôn Hùng chăm sóc đi lên. Nguyên chiếm thượng phong Tôn Hùng nhất thời bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nguyên sôi sùng sục mọi người lúc này lại an tĩnh lại, biệt khuất nhìn trên đài. Có Lưu Tẩu Cẩu ai thiên đao ở, phỏng chừng Tôn Hùng áp như vậy người cũng thắng không. Còn đánh cái gì lúc này? Tôn Hùng rốt cuộc khắc chế không nổi lửa giận trong lòng, một cái tảo đường thối đất quét ra đi, đem Hoát Nhĩ tảo lật trên đất. Không đợi Hoát Nhĩ làm ra phản ứng, hắn lúc này xông lên, gắt gao đem Hoát Nhĩ khấu trên đất. Lần này, hắn không có nâng lên quả đấm, mà là nhằm vào đến dưới đài tất cả mọi người hổ gầm một tiếng. Ta thắng sao? Có phải hay không ta thắng? Dưới đài, vô tiền khoáng hậu đất sôi sùng sục lên toàn bộ nhất trung. Trước đó chưa từng có đoàn kết nhất trí. Cơ hồ toàn bộ thầy trò đồng thời đứng lên, giống to đáp lại. Thắng ván này Tôn Hùng thắng là Tôn Hùng thắng. Tôn Hùng nghe vậy, cưỡng ép khắc chế tức giận, mặt lộ vẻ có chút nụ cười dữ tợn, nhìn về Lưu Tẩu Cẩu. Hiệu trưởng, có phải hay không ta thắng? Lưu Tẩu Cẩu mặt âm trầm, cũng cưỡng ép khắc chế không vui cùng tức giận. Hắn lộ ra một cách miễn cưỡng nụ cười, gật đầu nói: Tôn Hùng đồng học, ván này ngươi thắng. Ta tu cái giả tiên 31 chương 291 người thắng làm vua. Làm Lưu Tẩu Cẩu đối với Tôn Hùng nói ra ngươi thắng ba chữ kia lúc, toàn trường sôi trào khắp trốn. Tình cảnh kia phảng phất sắp mất khống. Ngọa Tào Ngưu Bức Vương Việt cùng Dịch Phong cũng kích động, bốn chữ khái quát cả tràng luận bàn. Bất kể như thế nào, Tôn Hùng đánh Hoát Nhĩ thời điểm, nhìn đến tất cả mọi người đều tâm tình sung sướng, kỳ thoải mái vô cùng. Cút đi, phía trên này không phải là người thất bại nên đứng địa phương, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Tôn Hùng ngồi chồm hổm xuống nhìn Hoát Nhĩ, hạ thấp giọng cười lạnh dễu cợt nói. Hoát Nhĩ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thắng liền năm chàng, cuối cùng vẫn tài, hơn nữa một tài ngã thảm như vậy. Các ngươi chỉ thắng một lần, có cái gì tốt khoe khoang? Ngươi chờ đó, chờ lát nữa sẽ có người đem ngươi đánh xuống. Hoát Nhĩ hận hận nói, đánh một cái mặt đất, đứng lên ảo não chạy xuống lôi đài. Có lỗi với Anderson, ta thua, cái đó Hoa Hạ học sinh rất lợi hại. Đối mặt Anderson, Hoát Nhĩ có chút lung túng. Anderson vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói, không sao, ngươi đã làm rất khá. Năm một chiến tích, không mất thể diện. Vừa nói, hắn nhìn về những người khác, hỏi trong chúng ta có ai là luyện qua thái quyền. Trên đài người kia tán thủ công phu lợi hại, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn. Nếu như muốn khắc chế hắn, Thái Huyền là bất quá thích hợp nhất. Lúc này, một cái hắc ca đứng ra, hắn không phải là nước Thái người. Nhưng hắn học qua Thái Huyền, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Ta đi cho, ta luyện qua 3 năm Thái Huyền, ta một cước có thể đá gãy bàn chân. Hắn dùng tiếng Anh nói. Anderson gật đầu một cái, vậy thì ngươi đi đối phó hắn đi Kiệt Tây. Nhớ nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu. Nếu không lời nói, hắn rất có thể sẽ phản công trở về được gọi là Kiệt Tây hắc bản thân đây gật đầu một cái. So với cái ốp thủ thế, để cho mọi người yên tâm. Kiệt Tây lên đài sau, Tôn Hùng vẫn không có đem hắn để ở trong lòng. Mặc dù Kiệt Tây so với Hoắc Nhĩ còn cao lớn hơn, bắp thịt nhìn một cách liền so với Hoắc Nhĩ còn phải bền chắc, nhưng ở Tôn Hùng trong mắt vẫn không ngăn được hắn quả đấm. Ngươi đang cười nhạo ta, ta trong mắt ngươi nhìn thấy cười nhạo. Kiệt Tây có chút không vui nói. Ngươi đoán đúng, ta đúng là đang cười nhạo ngươi. Tôn Hùng toét miệng cười lạnh. Khí thế trong nháy mắt bộc phát ra dưới đài. Vương Việt hỏi Phong ca. Cái này hắc đại cá nhìn so với vừa mới cái kia Hoắc Nhĩ còn lợi hại hơn. Ngươi nói Tôn Hùng lần này còn có thể thắng sao? Dịch Phong gật đầu một cái. Rất đúc định nói. Còn có thể thắng. Vương Việt không hiểu nhìn Dịch Phong. Ngươi không phải nói đê đoan tỷ võ không nhìn ra thắng thua ấy ư? Ngươi thế nào khẳng định như vậy? Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Người này nhìn hắn tư thế đi. Còn có hắn trên bắp chân vết sẹo. Hắn hẳn là luyện Thái Huyền. Nhưng hắn là học sinh. Không phải là chuyên nghiệp Thái Huyền vũ sư. Cho nên bất kể luyện bao lâu, cũng không đạt tới vũ sư độ cao. Nhưng Tôn Hùng tán thủ công phu cùng thối công rất vững chắc. Hắn tán thủ công phu ít nhất có 5 năm căn cơ. Cộng thêm hắn thân thể tố chất. Hắn ở người có luyện võ bên trong coi là cao thủ chân chính. Một loại tán thủ huấn luyện viên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa Tôn Hùng vừa mới đại thắng, lại thắng được toàn trường thầy trò ủng hộ. Tinh thần hắn cùng thể lực bảo hiểm tất cả cầm ở tột cùng nhất. Mới vừa rồi kia một ván nhưng mà nóng người. Trận này, hắn sẽ đối phó được càng thành thạo. Nếu như Lưu Tẩu Cẩu không ở một bên quấy rầy cho Tôn Hùng làm áp lực lời nói, kia hắc đại cá nhi có thể sẽ bị Tôn Hùng đánh tàn phế. Nghe Dịch Phong phân tích, Vương Việt vừa học đến một ít gì đó. Hắn càng cẩn thận tỉ mỉ Dịch Phong lời nói thì càng cảm thấy Dịch Phong nói có đạo lý. Hai người phân tích gian, trên đài đã gợi lên trên đài tình thế đúng như Dịch Phong phân tích như vậy. Trận này Tôn Hùng đánh còn hơn hồi nãy nữa muốn thành thạo. Kiệt Tây mặc dù là Thái Huyền cao thủ, nhưng chỉ là ở bạn cùng lứa tuổi chính giữa. Đang học sinh trong hội này coi như là lợi hại. Hắn cũng không phải là chuyên nghiệp Thái Huyền vũ sư, chớ nói chi là chống lại là có 5 năm tán thủ căn cơ Tôn Hùng. Kiệt Tây bại thế, so với Hoắc Nhĩ còn phải rõ ràng. Cái kia tự xưng là vì có thể một cước đá gãy bàn chân thối công, nhưng là bị Tôn Hùng bị đá hai chân run lên. Càng đánh xuống, nội tâm của hắn thì càng hốt hoảng. Tôn Hùng, hữu nghị số 1. Tranh tài thứ 2 đang lúc Tôn Hùng muốn phát động đòn nghiêm trọng thời điểm. Lưu Tẩu Cẩu thanh âm lại vang lên. Tôn Hùng khẽ cắn răng, cố nén bất mãn, xông lên đem Kiệt Tây khấu trên đất. Một lần nữa hét lớn. Ta thắng sao? Có phải hay không ta thắng lần này? Vẫn với mới vừa rồi như thế. Toàn thể thầy trò cũng đứng lên. Phô lớn. Thắng Tôn Hùng lại thắng, Tôn Hùng lại thắng, tiếng kêu đều nhịp. Đổ vang rung trời. Kiệt Tây chật vật chạy xuống đài. Đi tới Anderson đám người trước mặt. Lúc túng nói. Thật xin lỗi. Ta thua. Tên kia rất lợi hại. Anderson mặt âm trầm chết nhìn chòng chọc trên đài như ngôi sao một loại chói mắt Tôn Hùng. Thông qua hai chàng tỷ đấu, hắn cũng nhìn ra được Tôn Hùng là cao thủ và những người khác cũng không giống nhau. Cuộc kế tiếp ta tự mình ra sân, cái này đáng ghét ra hỏa không giải quyết xuống, phía sau mấy trận chúng ta còn phải thua. Thua hai lần đã là chúng ta cực hạn. Thua nữa lời nói. Sau này chúng ta ở nơi này trường học đều đưa không ngóc đầu lên được. Anderson suy nghĩ một chút. Cao mày nói. Vừa nói. Những người khác tất cả đều hoảng sợ lên Anderson đích thân ra tay lời nói. Thắng là thắng định. Kia tôn hùng sợ rằng sẽ bị đánh phế bỏ. Những người khác không biết, nhưng bọn hắn đám này cùng là người ngoại lai du học sinh đều biết. Anderson phụ thân ở Mỹ Quốc, là chứ danh quyền kích thủ, thậm chí có tiểu quyền vương danh xưng là hô. Anderson phụ thân từng cùng quyền vương Thái Sâm từng có một cuộc tranh tài. Mặc dù thua, nhưng trận đấu kia cũng thua kinh tâm động phách. Có thể cùng Thái Sâm ở một cái trên lôi đài đánh quyền, còn chống đỡ lâu như vậy. Tiểu quyền vương danh xưng là Anderson phụ thân, đó là thật tới danh quy. Có thể nói Anderson từ nhỏ đã thủ phụ thân hắn hun đúc, bắt đầu luyện quyền. Anderson ở Mỹ quốc địa lúc cũng đã là có chút danh tiếng quyền kích thủ. Ở sân thể dục tư để hạ luận bàn thời điểm, Kiệt Tây bọn họ cơ hồ cũng với Anderson một mình đấu qua. Anderson mặc dù có thể thành là ngay trong bọn họ dẫn đầu, cũng là bởi vì cái kia một đôi thiết quyền đánh thắng tất cả mọi người bọn họ, dùng quả đấm thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Anderson, ngươi đi với hắn đánh có phải là hơi nhiều phải không? Tài tiểu dùng những người khác nói. Anderson lắc đầu một cái, ta phải đi, ta không đi lời nói của kế tiếp còn phải thua. Ta phải đi chung kết hắn, không thể để cho những thứ này hoa hạ học sinh thay đổi đối với chúng ta sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ta muốn đi lên để cho hắn biết cái gì gọi là chân chính đánh cận chiến. Dứt lời, Anderson bình tĩnh đi lên đài, lạnh lùng nhìn Tôn Hùng. Trận này mới xem như cao thủ chân chính tỉ thí. Luyện qua quyền kích sao? Anderson rất tùy ý hỏi. Tôn Hùng thấy Anderson lại đối với chính mình không một chút nào kiêng kỵ, thậm chí có nhiều chút không để ở trong lòng dáng vẻ, nhất thời lăng lăng. Bất quá ngay sau đó hắn liền cười lạnh nói, không thích người ngoại quốc đồ vật, ta thích tán thủ, dùng cả tay chân. Tích ôn đô ta đều là luyện chơi đùa. Thế nào? Ngươi là quyền kích thủ? Anderson cũng cười nhạt. Ta là võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp, trọng quyền tay. Nếu như ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, mặc dù mất thể diện, nhưng không đến nổi gãy tay hoặc là đứt chân. Tôn Hùng thấy vậy cũng không khinh địch, biết người này khả năng theo trước mặt hai cái cũng không giống nhau. Chỉ là nhìn hắn khí chất cùng tỉnh táo là có thể nhìn ra nhiều chút manh mối. Ngươi nhận thua còn kịp, lần này ai kêu cũng vô ích, ta sẽ đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Tôn Hùng nhìn hắn, không chút nào sợ hãi. Anderson toét miệng cười một tiếng, gật đầu nói, vậy thì tới đi, quả đấm định thắng thua. Dứt lời, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm. Giống như hai cái xúc thế đãi phát hổ, đồng thời hướng đối phương tiến lên. Trận này tỉ thí mới xem như chân chính xuất sắc. Hai người ngay từ đầu đánh bất phân cao thấp, từng cú đấm thấu thịt. Trong phim ảnh những thứ kia đánh võ kiều đoạn chân chân thiết thiết hiện ra ở trước mặt mọi người. Tôn Hùng cước pháp lợi hại, Anderson quả đấm lợi hại. Liền Tôn Hùng mình cũng có chút hoảng sợ. Anderson quả đấm giống như thiết lang đầu một dạng, hơn nữa mỗi một quyền lực bộc phát đều rất cường. Hắn nói mình là trọng quyền tay quả nhiên không khoác lác. Nhưng Anderson cũng có chút kinh hãi. Tôn Hùng hai chân vận dụng linh hoạt tự nhiên, cặp chân kia so với hai tay còn phải tùy tâm sở dục. Nếu như đánh như vậy đi xuống lời nói, thời gian kéo dài càng lâu, lãng phí thể lực thì càng nhiều. Trọng quyền yêu cầu lực bộc phát, mà lực bộc phát tối lãng phí cũng là thể lực. Anderson trong đầu nghĩ, không cắt đứt Tôn Hùng một chân, Tôn Hùng có thể sẽ một mực đứng ở thế bất bại. Tạm thời thất lợi, có lúc so với tạm thời thắng lợi quan trọng hơn, Anderson biết rõ đạo lý này. Cho nên hắn bắt đầu che giấu mình thực lực chân chính. Bắt đầu lui về phía sau. Bắt đầu để cho Tôn Hùng nếm được ngon ngọt. Tôn Hùng quả nhiên trung chiêu, có câu nói một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Tôn Hùng thắng liên tiếp hai chàng, lại đạt được mọi người ủng hộ. Tâm lý đã có nhiều chút lâng lâng lên, mà bây giờ hắn lại đánh lui Anderson. Trong lòng càng đắc ý lên, hắn cảm thấy chỉ cần cường thế đi nữa tấn công, Anderson sớm muộn chống đỡ không được. Nhưng hắn không biết là, chính là bởi vì hắn loại tâm lý này, hắn đã lộ ra sơ hở. Mặc dù là rất nhỏ một sơ hở, nhưng vẫn là bị Anderson bắt được. Anderson khóe miệng một phát, nắm chặt cơ hội, bắt duy nhất sơ hở. Một cái trọng quyền đập về phía Tôn Hùng chân trái chân khớp xương. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đứng ở dưới đài cách tương đối gần Lưu Tẩu Tẩu cùng Tích Ôn Đô Cờ lúc xã viên, cũng nghe được Tôn Hùng xương bị cắt đứt thanh âm. Tôn Hùng trong nháy mắt tim co rút, cả người lông tơ dựng ngược, đau đến tê cả da đầu lên. Anderson nhưng là không dừng tay, cười lạnh một tiếng, hai đòn trọng quyền thẳng hướng Tôn Hùng trên mặt đưa, đem Tôn Hùng bước đến võ đài bên bờ. Cuối cùng một quyền hung hăng rơi vào Tôn Hùng trên bụng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, lao ra võ đài, nặng nề rơi xuống đất. Tôn Hùng trực tiếp bị đánh nửa hôn mê. Giờ khắc này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, từ trên ghế đứng lên trợn to hai mắt. Anderson lấy người thắng tư thế, hai tay cắm vào túi đứng ở trên vũ đài, phảng phất nổi bật nhất ngôi sao. Hắn cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, hoa hạ công phu thật quá yếu. Các ngươi hẳn luyện nhiều một chút quyền kích. Ta xem cái này giao lưu hội cũng không cần phải lại tiếp tục chứ. Ta tu cái giả tiên 31 chương 292 hoa hạ công phu. Chẳng ai nghĩ tới thắng liền hai chàng, dũng vô cùng Tôn Hùng lại nhanh như vậy liền bại. Hơn nữa thua thảm hại như vậy, như thế chật vật. Hắn bị Anderson một cái trọng quyền cắt đứt chân trái, lại bị vài cái tổ hợp quyền trực tiếp đánh xuống đài. Nằm ở dưới đài, cả người co quắp, chân trái thậm chí cong được có chút rủ rỉ. Trong đó có một cái xương, nhất định là đoạn được không thể lại đoạn. Hoa hạ công phu thật là quá yếu. Ta cho mọi người một chút đề nghị. Các vị đang ngồi ở đây hẳn luyện nhiều một chút quyền kích. Thực chiến lời nói, hay lại là quyền kích thực dụng. Anderson bị thương nặng Tôn Hùng sau còn một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, đứng ở võ đài bên bờ. Nhìn dưới đài toàn bộ người xem, hướng hắn môn khẽ mỉm cười, nói. Giờ khắc này, khả năng trừ Lưu Tẩu Tẩu trở ra, không người không nghĩ xông lên đem Anderson xé nát. Nhưng không biết sao lại không người có như vậy can đảm cùng chuyện. Quá mức Tôn Hùng mấy lần nương tay cũng không xuống nặng như vậy tay. Cái này dược lão lại đem hắn chân cũng cắt đứt ở chúng ta hoa hạ trường học. Ngay trước chúng ta hoa hạ thầy trò. Cũng dám lớn lối như vậy. Sẽ không người quản quản ấy ư. Thảo dưới đài một mảnh quần tình công phấn. Ngay cả trường học thể dục bộ những thứ kia giáo viên thể dục cũng không nhìn được nghĩ tưởng vọt tới trên đài đi giáo huấn một chút Anderson. Nhưng đây cơ hồ là không thể nào. Một là coi như đi lên, đi xuống sau này khả năng liền trực tiếp bị Lưu Tẩu Tẩu đuổi. Hai là những thứ này giáo viên thể dục cũng không tự tin chính mình là Anderson đối thủ. Bọn họ không khỏi không thừa nhận, ngoại quốc học sinh thân thể tố chất xác thực nếu so với hoa hạ học sinh thân thể tố chất mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa so sánh quốc ngoại, hoa hạ bất kể nam nữ lão ấu, người có luyện võ cũng tương đối ít. Càng không cần phải nói là chân chính tập võ vũ giả. Cũng nhỏ tiếng một chút, các ngươi không nghĩ ở trường học lăn lộn có phải hay không? Để cho Lưu tay sai. Không phải là để cho Lưu hiệu trưởng nghe. Ta và các ngươi cũng không có một ngày tốt lành qua một cái lớp học lão sư. Thấy mình ban học sinh quần tình công phấn. Sợ bên dưới, liền tranh thủ bọn họ quát lớn ở. Dưới đài Lưu Tẩu Tẩu cũng biết sự tình làm lớn chuyện. Anderson quả thật quá đáng. Đem Tôn Hùng chân cũng cắt đứt. Đây chính là trọng tai nạn lớn. Bất kể như thế nào, Tôn Hùng tiền thuốc thang nhà trường lần này là nhất định phải gánh vác. Anderson, ngươi hạ thủ quá nặng. Điểm đến thì ngưng. Ngươi làm sao có thể đem Tôn Hùng chân cắt đứt đây? Lưu Tẩu Tẩu đi tới dưới vũ đài mặt, có chút trách cứ đất nói với Anderson. Đối mặt Lưu Tẩu Tẩu, Anderson vẫn là phải ôm có một ít tôn kính. Hắn vuốt cằm nói, xin lỗi, tỷ võ luận bàn khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít chuyện cũ, thật sự là xin lỗi. Nhìn thấy Anderson thái độ tốt như vậy, Lưu Tẩu Tẩu cũng không tiện lại trách cứ hắn. Thở dài nói. Tính một chút. Ngươi trước xuống đây đi. Hôm nay giao lưu hội liền đến đây kết thúc. Hắn đang nói. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Ai nói Hoa Hạ công phu không bằng Quyền Kích? Lưu Tẩu Tẩu quay đầu nhìn lại. Nói chuyện cuối cùng Dịch Phong. Dịch Phong đến gần sau. Nhìn trên đài Anderson. Lại hỏi một lần. Ai nói Hoa Hạ công phu không bằng Quyền Kích? Lưu Tẩu Tẩu thấy Dịch Phong khí thế hung hung dáng vẻ. Cao mày nói. Dịch Phong. Tiểu tử ngươi lại muốn làm gì? Mau trở về. Giao lưu hội đã chấm dứt. Lúc này Anderson đã chú ý tới Dịch Phong. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Đứng ở võ đài bên bờ. Nhiều hứng thú nhìn Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói. Là ngươi a tên nhỏ thó. Hoa Hạ công phu không bằng Quyền Kích là ta nói. Thế nào Dịch Phong nghe vậy? Mặt không thay đổi đi tới Lưu Tẩu Tẩu bên cạnh. Bình địa giật mình. Trực tiếp nhảy lên võ đài. Hắn đi lên thời điểm động tác quá nhanh. Anderson thấy hoa mắt có thể đất sau lùi một bước. Nhưng bởi vì là ngồi trực tiếp ngã trên mặt đất thượng. Giờ khắc này dưới đài lại an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên đài. Nhìn thấy Anderson té ngồi dưới đất thượng, bọn họ cảm thấy khả năng giao lưu hội vẫn chưa kết thúc. Anderson từ dưới đất đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Dịch Phong mới vừa rồi kia bình địa giật mình thật có chút để cho người cảm thấy kinh ngạc. Ngươi cũng sẽ Hoa Hạ công phu? Anderson hỏi. Biết một chút thôi. Dịch Phong chắp tay nhìn hắn trả lời. Anderson gật đầu một cái, cười hắc hắc, bắt chước đại tinh tinh dáng vẻ. Làm nhục tính động tác. Cười nhạo nói. Có phải hay không cùng vừa mới bị ta cắt đứt chân người kia như thế? Ngươi cũng muốn bị cắt đứt chân sao? Dịch Phong thấy vậy. Không cần phải nhiều lời nữa. Một bước bước ngang qua đến Anderson trước mặt. Nhìn cách này cao hơn hắn quá nhiều người ngoại quốc. Bình địa giật mình, gắt gao bắt Anderson tóc chính là đất ném một cái. Ném một cái trực tiếp đem Anderson ngã quỳ dưới đất. Dưới đài thầy trò nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trên đài. Dịch Phong động tác đơn giản thô bạo. Hơn nữa xuất thủ nhanh. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Một chế mặt đất nhất thời bị Anderson quỳ được lõm xuống. Anderson đất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tức giận nhìn Dịch Phong. Tê hắn tức miệng mắng to một tiếng, liền muốn bò dậy với Dịch Phong liều mạng. Ta không cho ngươi lên. Dịch Phong giọng lạnh như băng nói, một quyền đập về phía Anderson bên trái bả vai. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Anderson lại quỳ trở về. Hắn bên trái bả vai nhất thời phảng phất sập một dạng, trên mặt trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. Dưới đài thầy trò. Rốt cuộc xôn xao lên chửi thề một tiếng, xảy ra chuyện gì trên đài? Anh kia nhi là ai a? Thế nào châu như vậy ép? Bọn họ không phải là đang diễn trò chứ? Dịch Phong thân thủ. Đã để cho rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi lên, hoài nghi có phải hay không trên đài đang diễn trò. Bởi vì này tất cả đối với bọn họ mà nói. Thật sự là có chút không chân thiết. Tôn Hùng lợi hại như vậy người đều bị Anderson cắt đứt chân, còn bị trực tiếp oanh xuống lôi đài. Mà Anderson lúc này giống như là ở một phương diện bị đánh. Diễn cỏng lông vai diễn A. Đuổi tà ma lão là chúng ta Hoa Hạ học sinh. Tuyệt lão làm sao có thể phối hợp chúng ta học sinh diễn xuất? Có người phản ứng rất nhanh. Bận rộn đối với những thứ kia không tin học sinh nói. Lúc này Lưu Tẩu Tẩu cũng kịp phản ứng, thấy Anderson biểu tình thống khổ dáng vẻ, giống như là hắn cha ruột bị đánh. Hắn muốn rách cả mí mắt mà nhìn Dịch Phong. Nổi giận nói. Khốn kiếp. Ngươi cút cho ta đi xuống, ngươi có phải hay không điên? Hắn mới vừa mắng xong. Sau lưng một cái tay đột nhiên dựng ở trên vai hắn. Lưu Tẩu Tẩu quay đầu nhìn lại. Cao mày nói. Miêu lão sư. Ngươi làm gì? Miêu Hiểu Thiên cười lạnh nhìn hắn. Lãnh đạo. Đừng nói chuyện. Xem thật kỹ vai diễn. Miêu Hiểu Thiên vừa nói, khoác lên Lưu Tẩu Tẩu trên bả vai tay, tại hắn thanh đái vị trí đất ấm vào. Lưu Tẩu Tẩu đang muốn mắng Miêu Hiểu Thiên. Miệng mặc dù đang động. Nhưng thanh đái nhưng là không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Miêu Hiểu Thiên gắt gao bắt hắn lại, căn không để cho hắn nhúc nhích xuống. Nhìn cho thật kỹ, chớ lộn xộn. Nếu không giết ngươi giống như giết xít như thế. Biết không? Miêu Hiểu Thiên mặt lạnh, chừng Lưu Tẩu Tẩu liếc mắt. Lưu Tẩu Tẩu nghe vậy, biểu tình nhất thời trở nên kinh hoàng lên. Lúc này trên đài, Dịch Phong tay trái nắm Anderson tóc, tay trái đùng đùng phiến ở Anderson trên mặt nặng nề hai cái. Nhất thời đánh Anderson mắt nổ đom đóm, khóe miệng cũng dì ra huyết hai cái. Là thay Tôn Hùng đánh. Ngươi nói hoa hạ công phu không bằng quyền kích. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính hoa hạ công phu. Dứt lời, Dịch Phong mu bàn tay bắn ra một cái thái cực nhu kình đem Anderson đàn bay ra ngoài. Dịch Phong đứng ở trên đài, nhìn dưới đài tất cả mọi người, lạnh lùng nói: hoa hạ công phu, 3 năm học kỳ hình, 5 năm học kỳ ý, 10 năm mới có thể lĩnh ngộ toàn bộ chiêu thức cùng kỳ nội hàm. Bây giờ người, không có bao nhiêu người nguyện ý tốn thời gian đi học chân chính hoa hạ công phu. Cho nên hoa hạ công phu mới sẽ xuống dốc. Vừa nói, Dịch Phong nhìn về dưới đài đám kia bão đoàn du học sinh, lạnh lùng nói: nhưng hoa hạ công phu vẫn là tồn tại. Các ngươi chưa thấy qua chân chính hoa hạ công phu, không có nghĩa là hoa hạ công phu không lợi hại, cũng không có nghĩa là hoa hạ công phu yếu hơn những quốc gia khác công phu. Hôm nay ta sẽ dùng hoa hạ công phu khiêu chiến ngươi môn tất cả mọi người. Các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Nếu như ta bị các ngươi đánh ngã, hoa hạ công phu liền thì không bằng còn lại công phu. Vừa nói, toàn trường cũng xôn xao lên. Cho dù là nhất trung những thứ này thầy trò đều cảm thấy Dịch Phong là điên. Hắn đánh ngã Anderson cố nhiên lợi hại, nhưng cuồng vọng đến khiêu chiến toàn bộ du học sinh, đây không phải là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết sao? Hắn cho là hắn là Diệp Vấn, còn có thể đánh 10 à đài người kế tiếp du học sinh không biết là tức giận còn là cười nhạo. Chỉ Dịch Phong đạo: ngươi cách người điên này, ngươi nhất định phải mọi người chúng ta tới đánh một mình ngươi, ngươi sẽ không sợ bị chúng ta đánh chết? Dịch Phong nhướng mày một cái, lập tức từ trên đài phi thân mà xuống, rơi ở trong đám người, bày một cách hình ý quyền thức mở đầu. Hình ý quyền bá đạo, chính tông hoa hạ công phu. Cách gọi là hình ý 12 thanh, tay cầm chết người, cởi thương như quyền, qua tay như lên núi. Một bước nhất trọng thiên, Dịch Phong theo tay vung lên, rời tay chính là một cách băng quyền, trực tiếp đem khiêu khích người kia cho băng bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại vừa là một cách hoàn quyền, rơi vào người kia bên cạnh một cách du học sinh trên đầu. Kia du học sinh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mắt tối sầm lại, trực đính đính ngã xuống. Ta cho các ngươi một cách lên lôi đài cơ hội. Không đi lên, ta ở phía dưới lần lượt đánh tàn phế các ngươi. Dịch Phong nhìn toàn bộ du học sinh, nghiêm nghị nói: ta tu cái giả tiên 31 chương 293 kích động lòng người. Lúc này ở trên đài, trừ Dịch Phong cùng đã không đứng nổi Anderson bên ngoài, còn có hơn 40 khí thế hung hăng du học sinh. Nay cái này giao lưu hội coi như là hoàn toàn trở nên gay gắt một học sinh trung học cùng du học sinh giữa mâu thuẫn. Dịch Phong cuồng vọng cùng tàn bạo càng là chọc giận toàn bộ du học sinh. Bất kể có thể hay không công phu, lúc này tất cả đều đi tới trên đài, mắt thấy sự thái phát triển siêu ra bản thân dự liệu. Lưu Tẩu Tẩu trợn to hai mắt, hắn muốn nói chuyện, nhưng là không phát ra được một chút thanh âm. Muốn lên đi ngăn cản, lại bị Miêu Hiểu Thiên gắt gao bắt, thân thể mất đi sự khống chế, căn liền không động đậy. Hắn trong con mắt cơ hồ cũng sắp nhóm lửa diễm, hận không được đem Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên hai người đốt thành tro bụi. Ngược lại dưới đài thầy trò, lại không ít người cũng hướng Dịch Phong hét: đồng học, ngươi đã thắng, không cần phải lại cậy mạnh. Ngươi đang nói đùa à? Ngươi cho rằng là ngươi là thần à? Ngươi sẽ bị bọn họ đánh chết khác điên. Mau xuống đây nghe những thanh âm này. Dịch Phong bịt tai không nghe. Cái này võ thuật giao lưu hội coi như là hắn trước nhất phát động, nhưng hắn từ tỷ đấu bắt đầu, liền vẫn không có lên đài. Mặc cho Tích Ôn Đô Cờ lúc người và những thứ này du học sinh đánh. Hắn thật ra thì chính là muốn nhìn một chút, ở trái phải rõ ràng trước mặt, mọi người có thể đoàn kết hay không nhất trí. Trên thực tế, trừ Lưu Tẩu Cẩu trở ra, tất cả mọi người đều rất đoàn kết. Tất cả an tình tự đều bị Tích Ôn Đô Cờ lúc từng cái thành viên thắng thua mang động. Nhưng hắn không nghĩ tới. Anderson hạ thủ ác như vậy. Sẽ trực tiếp đem Tôn Hùng chân cắt đứt. Còn nói lời làm nhục Hoa Hạ công phu. Hoa Hạ là thế giới tứ đại văn minh cổ quốc một trong. Hoa Hạ văn minh có trên dưới 5.000 năm lịch sử. Rất nhiều quốc ngoại công phu trên thực tế đều là từ Hoa Hạ công phu diễn hóa mà tới. Nhưng bởi vì Hoa Hạ công phu một ít hạn chế, hiện nay đã càng ngày càng sa sút. Ngay cả Hoa Hạ người một nhà đều bắt đầu không đồng ý Hoa Hạ công phu. Hắn Dịch Phong hôm nay liền muốn ở trên đài hướng tất cả mọi người biểu diễn chính tông nhất Hoa Hạ công phu. Hoa Hạ công phu không chỉ là thuần túy bạo lực, còn ẩn chứa người Hoa tinh thần. Hoa Hạ công phu không nên cứ thế biến mất ở lịch sử võ đài, nó hẳn bị phát huy. Ngọa Tào Dịch Phong có phải hay không điên? Hắn muốn làm gì dưới đài lớp 12 lớp 1 học sinh? Tất cả đều mộng. Hậu Minh bọn họ càng là bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Bọn họ cho là Dịch Phong kéo không dưới mặt, sợ không mặt mũi thấy bọn họ. Cho nên ngày hôm qua khoác lác ép, hôm nay nhất định phải tự mình hoàn thành. Khả năng toàn bộ trường học tin tưởng Dịch Phong có thể lấy một địch 100 cũng liền ba người. Một cách Miêu Hiểu Thiên, một cách Vương Việt, một cách Tần U Nhược. Lúc này trên đài đã là tràn ngập mùi thuốc súng, một trận đại chiến chạm một cách liền bùng nổ. Chờ lát nữa ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đều đánh ngã, cho nên các ngươi cũng không cần nương tay. Dịch Phong nhìn trên đài 40 mấy dương học sinh, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Yên tâm đi. Tiểu tử, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Kia 40 mấy du học sinh như sói như hổ một loại nhìn Dịch Phong. Người người cũng đem quả đấm bóp thẳng vang rồi. Được Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, chân phải đất đạp một cái, cả người bay lên trời. Thẳng hướng gần đây một người, dùng đầu gối đất đỉnh đầu trực tiếp đem hắn đỉnh bay ra ngoài. Nhất phi chính là xa mấy mét. Thấy Dịch Phong hạ thủ áp như vậy, những người khác cũng không lưu tay nữa. Đồng thời hướng Dịch Phong hơi đi tới. Bát cực quyền Dịch Phong bày một cái bát cực quyền thức mở đầu. Nghiêm nghị quát một tiếng. Là đang ở biểu diễn cho mọi người dưới đài nhìn. Cái gọi là bát cực, nội tồn tám ý, bên ngoài cổ tám hình, tinh thần sức lực phát tám hướng. Lấy ý lính khí, lấy khí thúc lực. Thân chính của trỏ Dịch Phong một quyền đập ngã một người. Đầu gối lần nữa đỉnh choáng váng phía sau một người. Biến trường thành quyền. Thu quyền biến hóa cùi trỏ. Bát cực quyền trong thân chính cùi trỏ so với thái quyền trong cùi trỏ đánh hơn mới vừa. Dịch Phong một cái thân chính cùi trỏ. Đỉnh ở một cái hắc bản thân đây trên bả vai. Trực tiếp đem hắn đính đến bay rớt ra ngoài. Kia hắc bản thân đây trên đất liền cút tầm vài vòng, phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên trên bả vai hắn xương đã đoạn. Đường lang quyền Dịch Phong lại vừa là một tiếng quát chói tai. Đường lang quyền là tượng hình quyền một loại, có câu ôm thải treo, gian xảo, dây dưa, băng, đánh. Chú trọng thuận theo thế đánh, tìm khe đánh, thấy không đánh liền. Xuất thủ đánh, xoay tay cũng đánh, hình như đường lang. Đối mặt bốn người vây công, Dịch Phong đem đường lang quyền tinh túy thi triển đến mức tận cùng. Đánh bốn người kia hai quả đấm lại không một người có thể đem quả đấm nện vào Dịch Phong trên người. Bốn người bất quá mấy giây liền té xuống đất. Trước cái đó luyện thái quyền kiệt tây, hướng Dịch Phong xông lại thái quyền uy, với bát cực quyền như thế chí cương chí dương. Vịnh Xuân chỉ thấy Dịch Phong lại vừa là một tiếng quát nhẹ. Lấy nhu thắng cương cũng không phải là thái cực quyền độc quyền. Cái gọi là Vịnh Xuân, lực từ đất lên, quyền do tâm phát. Xoay người linh hoạt ngọn sai nha, địch thủ tìm kiều hư nếu ngựa. Lực hướng đối phương ngọn, ba cửa ải mặt ta đánh. Dịch Phong dán chặt kiệt tây, tay chân đồng thời tấn công, tùy ý thái quyền lại mới vừa, cũng không phát kình cơ hội. Kiệt tây nhiễm nhưng đã biến thành một người nhục bao cát, bị Dịch Phong đánh không còn sức đánh trả chút nào. Một chưởng đem Kiệt Tây đánh lật sau. Dịch Phong tiện tay hai chưởng đem hai cái thân cao một thước tám, nhưng không có bất kỳ võ thuật căn cơ du học sinh trong nháy mắt chụt lật qua. Lúc này dưới đài thầy trò đã nhìn đến sưởng sờ, hơn 40 du học sinh bị Dịch Phong đánh ngã hơn một nửa người. Những người này ngã xuống liền lại không đứng lên qua. Bọn họ nhìn thấy chân chính Hoa Hạ công phu, xuất sắc như vậy Hoa Hạ công phu. Bát quái trưởng chỉ nghe Dịch Phong lại vừa là một tiếng quát chói tai. Biến hóa Vịnh Xuân thức mở đầu là bát quái trưởng thức mở đầu. Ngậm ngực rút ra tinh thần sức lực hạ tháp eo. Ảng bộ hợp đầu gối chạm đất tù. Vai và ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay hạ xuống ra tay trước. Hai mục đích cần từ miệng hùm nhìn bát quái trưởng thủ pháp với đao thuật đan hoán trưởng là đơn đao. Song hoán trưởng là song đao. Có 64 biến hóa, giỏi thiên môn cướp công. Dịch Phong biến hóa quyền là trưởng, đem bát quái trưởng 64 biến hóa biểu diễn thứ 3, tam trưởng vỡ ra 3 người. Cuối cùng song trưởng hợp lại tấn công về phía một người khác cầm trực tiếp đem người kia đưa bay ra ngoài. Sau đó thái cực quyền, hồng quyền, túy quyền, Dịch Phong toàn bộ đùa bỡn một lần. Đem còn lại người đánh lâm lăn lẫn bò. Có người trực tiếp thừa dịp Dịch Phong không chú ý. Lăn xuống võ đài. Giống như chạy thoát thân một loại hướng trong đám người chui vào. Bắt đơn bắt tiện tay chuyển, đôi mắt dây đeo khóa kiểu tới trên cầu hoa, chân đá dưới chân tiêu. Theo như đầu khóa tay chuyển sức eo, khóa hầu cuối người đi xe ngựa. Trên đài cuối cùng hai người bị Dịch Phong dùng cầm nã thủ tháo xuống hai cái cánh tay. Dịch Phong bóp một người trong đó người cổ. Đứng ở trong đám người. Bình tĩnh nhìn hắn. Bây giờ nói cho ta biết. Hoa Hạ công phu. Yếu sao người kia hai chân cách mặt đất. Hai cái bị tháo xuống cánh tay trên không trung chập chờn. Hắn hoảng sợ nhìn Dịch Phong. Run giọng liên tục. No no no Dịch Phong nghe vậy. Lạnh lùng nói. Nói hắn ngứ người kia vội nói. Không yếu. Không kém không có chút nào yếu Dịch Phong trên tay dùng sức. Lạnh lùng nói. Nói lớn tiếng chút. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được. Hoa Hạ công phu. Đến cùng yếu không kém người kia thiếu chút nữa bị sợ khóc. Gân giọng tê tâm liệt phế gầm hét lên. Hoa Hạ công phu không kém. Hoa Hạ công phu không kém thật không yếu. Ngươi bỏ qua cho ta đi van cầu ngươi người kia hô xong. Quả thật khóc lên. Hắn hai cái cánh tay khớp xương đã bị tháo xuống. Hắn rất sợ Dịch Phong không đánh đủ. Lại đem hắn chân cho tháo. Toàn bộ đại lễ đường. Trong nháy mắt sôi sùng sục lên cơ hồ toàn bộ thầy trò thét lên đứng dậy. Nóng nảy trào dâng kêu to lên tràng diện này. So với Tôn Hùng đánh ngã Hoát Nhĩ thời điểm còn muốn cho người kích động lòng người. Hoa Hạ công phu, Hoa Hạ công phu mọi người cơ hồ phải đem giọng cũng hàm ác. Chỉ có như vậy. Mới có thể biểu đạt bọn họ đối với Hoa Hạ công phu tôn trọng. Dịch Phong ở trên đài tái hiện Hoa Hạ công phu bạo lực một mặt, tái hiện Hoa Hạ công phu uy lực. Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử văn minh. Cổ nhân đệ nhất truyền xuống kỹ thuật giết người. Há là dương trong dân cư như vậy ngọa tào ngưu bức Dịch Phong. Ngươi quá châu bò lớp 12 lớp 1 học sinh. Sôi sùng sục được càng thêm lợi hại. Hậu minh bọn họ tất cả đều nhìn sững sờ. Bọn họ cũng không biết trong lớp mình cất giấu như vậy một vị võ lâm cao thủ. Tần U Nhược càng là mặt đầy hưng phấn, và những người khác đồng thời lớn tiếng reo hò. Tiếng reo hò trải qua hồi lâu không suy. Cùng mọi người bất đồng là, nhìn thấy bị đánh ngã nhiều như vậy Dương học sinh, Lưu Tẩu Cẩu hai mắt như muốn phun lửa. Hắn muốn rách cả mí mắt mà nhìn Dịch Phong, hận không được đem Dịch Phong tháo thành tám khối. Nhìn thấy Lưu Tẩu Cẩu tức giận như vậy dáng vẻ. Miêu Hiểu Thiên cười lạnh một tiếng. Vé vào lỗ tai hắn đạo. Ta thứ nhất muốn giết. Thật ra thì không phải là giết. Là ngươi. Cùng ta rời đi. Miêu Hiểu Thiên nói xong thừa dịp những người khác không chú ý, đem Lưu Tẩu Cẩu mang rời hiện trường. Ta tu cái giả tiên 31 chương 294 ngươi nơi đó lấy cực hình. Lúc này toàn bộ võ đài. Nghiễm nhưng đã thành Dịch Phong một người võ đài. Đánh trước tất cả mọi người cho là Dịch Phong phải học trong tivi đánh 10. Nhưng không nghĩ tới, hắn có thể đánh 40 mấy, còn đem kia 40 mấy người tất cả đều đánh ngã. Mọi người càng không có nghĩ tới. Liền Hoa Hạ người một nhà đều khịt mũi coi thường Hoa Hạ công phu. Rõ ràng đều là thật. Lại như vậy mới vừa vô cùng. Có một cái chớp mắt như vậy gian cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ tưởng lại Dịch Phong vi sư, học tập Hoa Hạ công phu. Trên đài, Dịch Phong đi tới đã đờ đẫn Anderson trước mặt, đem hắn xốc lên đến, hỏi thế nào? Là Hoa Hạ công phu lợi hại, cũng là ngươi nói quyền kích lợi hại. Anderson vẫn lộ ra rất đờ đẫn, bị Dịch Phong xốc lên đến, càng là run lẩy bẩy, không có cách nào trả lời Dịch Phong vấn đề. Hoa Hạ công phu có mấy chục loại lưu phái, có trên trăm loại quyền pháp, có thể biến hóa bất kỳ vật gì làm vũ khí. Ngươi có tin ta hay không, tùy tiện đùa bỡn một bộ quyền pháp cũng có thể đem ngươi đánh ỉ ra xít. Tới Dịch Phong nhìn hắn, không nhanh không chậm hỏi. Anderson rốt cuộc hoảng vội vàng gật đầu, run giọng trả lời. Tin. Ta tin. Dịch Phong cũng gật đầu một cái, lộ ra nụ cười, sờ đầu hắn đạo. Ngoan ngoãn. Sau này ở Hoa Hạ, liền cục đuôi làm người. Hoa Hạ có một vật tối đáng giá được các ngươi học tập. Biết là cái gì không? Anderson kinh ngạc nhìn Dịch Phong, hỏi là cái gì. Dịch Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ, là lễ phép. Người Hoa tiếp nhận khách phương xa tới người, nhưng không chấp nhận địch nhân. Không biết lễ phép, khi dễ người, các ngươi liền là địch nhân, hiểu không? Anderson gật đầu liên tục. Biết. Biết. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, không quan tâm hắn, nhìn dưới đài thầy trò, lớn tiếng nói. Hoa Hạ công phu cho tới bây giờ đều không phải là động tác võ thuật đẹp. Ở lúc trước, Hoa Hạ công phu là dùng để bảo vệ quốc gia, xua đuổi địch nhân. Nhưng đến hiện đại, bởi vì vũ khí nóng quật khởi, Hoa Hạ công phu mới bắt đầu từ từ sa sút. Có thể đây là chúng ta Hoa Hạ truyền thừa. Người thế hệ trước đệ nhất sáng tạo cùng cải tiến đi ra tâm huyết. Không nên lúc đó đoạn. Hoa Hạ công phu bao hàm chúng ta người Hoa tinh thần cùng tu dưỡng quý ở Trung Hòa, không cạnh tranh tranh. Nhưng nếu như có địch nhân lấn phủ chúng ta thời điểm, Hoa Hạ công phu chính là chúng ta bảo vệ mình vũ khí mạnh nhất, dùng để đối kháng cùng đuổi bọn họ đi. Mọi người hẳn cường thân kiện thể, học tập Hoa Hạ công phu. Nếu như có một ngày ngươi bị người khi dễ, mới không còn bị bọn họ giẫm ở dưới chân, liền phản kháng dũng khí cũng không có. Nói xong, Dịch Phong đi xuống võ đài, cũng không quay đầu lại, chậm rãi hướng lớp 12 lớp 1 đi tới. Lớp 12 lớp 1 học sinh, giống như nghênh đón Khải Hoàn trở về tướng quân một dạng kích động nhìn Dịch Phong đi. Dịch Phong mới vừa trở lại trong lớp, trong nháy mắt liền bị bảy người bao phủ lại. Phong cả, ngươi những thứ này công phu đều là với ai học? Ngươi thế nào trâu như vậy ép Phong ca? Ngươi thiếu đệ tử ấy ư? Bưng trà rót nước ta mọi thứ đều được. Ngươi hãy thu ta đi Phong ca. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Nguyên ở lớp 12 lớp 1 giống như người trong suốt một loại tồn tại Dịch Phong, lúc này đã thành trong lòng tất cả mọi người anh hùng. Mọi người mở miệng một tiếng Phong ca, còn kém trực tiếp quỳ dưới đất bái sư. Dịch Phong hai chân đong đưa, bình chân như vải đất ngồi ở trên ghế. Ta không thu học trò, nhưng ta thu nữ đệ tử. Kia cái gì? Một hồi nữ đồng học môn báo một chút ba vòng, ta muốn sàng lọc một chút, xem các ngươi một chút có không có thiên phú. Đại trong lễ đường, mặc dù giao lưu hội đã chấm dứt, nhưng mọi người còn không hề rời đi. Toàn bộ cũng đang thảo luận phải đi học công phu gì, ở nơi nào bái sư học nghệ. Về phần Lưu Tẩu Cẩu, căn không người phát hiện hắn đi kia. Lúc này ở Lưu Tẩu Cẩu trong phòng làm việc, Miêu Hiểu Thiên đã sớm thay một bộ kia màu đen đồ thể thao, đeo lên khẩu trang, đeo lên cách mũ. Họ Lưu, ngươi có biết tội của ngươi không? Miêu Hiểu Thiên lấy ra phần mềm, lạnh lùng nhìn bị trói ở trên ghế Lưu Tẩu Cẩu, một bộ muốn thẩm phán hắn dáng vẻ. Miêu Hiểu Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không điên? ngươi còn nắm kiếm. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Lưu Tẩu Tẩu sợ hãi lại tức giận nhìn Miêu Hiểu Thiên. Chất vấn. Ta nhìn ngươi rất lâu. Ngươi biết không? Miêu Hiểu Thiên từng bước hướng hắn đi tới. Đứng ở trước mặt hắn. Nói. Ở chúng ta niên đại đó. Loại người như ngươi. Kêu người phản quốc. Thụ vạn người phỉ nhổ. Tội khác nên trảm, càng phải giết cửu tộc. Đặt ở bây giờ, loại người như ngươi kêu cầu Hán gian, vẫn là phải thụ vạn người phỉ nhổ. Ngươi mặc dù sinh là người Hán, nhưng lại không có người Hán cốt khí, cũng không có người Hán tôn nghiêm. Ngươi đem chúng ta Hán gia con gái mặt cũng mất hết. Lưu Tẩu Tẩu nghe vậy, tức giận lại áp chế sợ hãi. Hắn lão đỏ mặt lên, không phục nói. Tại sao các ngươi đều phải như vậy mắng ta? Ta đến cùng làm gì sai? Ta chỉ là chấp hành cấp trên chế định chế độ mà thôi. Làm như vậy lại không chỉ một mình tôi. Ta nhiều lắm là coi như là tham điểm, cái gì bán nước, cái gì Hán gian. Này cũng niên đại nào? Các ngươi những thứ này tự cho là đúng người. Có phải hay không đều thích đứng ở đạo đức điểm cao đi lên nhục nhã những người khác? Ta không làm gì sai. Ngươi nhanh lên thả ta. Nếu không ta nhất định báo cảnh sát bắt ngươi. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy, lại có nhiều chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chết đã đến nơi, Lưu Tẩu Tẩu lại còn như vậy mạnh miệng. Ở chúng ta niên đại đó, phản quốc người là muốn nơi lấy cực hình, muốn ngũ mã phân thây. Nhưng ta không có ngựa, ta chỉ có thể giống như giết chết giết như thế giết chết ngươi. Bất quá bất đồng là ta trước chém đầu hắn cho hắn một thống khoái. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi được thống khổ chết đi mới được. Dứt lời, Miêu Hiểu Thiên huy kiếm chém xuống, kiếm này chi sắc bén, liền cốt mang cân cũng cho chém đứt. Lưu Tẩu Tẩu cánh tay phải, nhất thời đồng loạt bị chặt đoạn, rơi trên mặt đất. A cứu mạng A. Lưu Tẩu Tẩu bộ mặt cũng vặn vẹo, điên cuồng quái khiếu. Nước mắt và nước mũi, đồng thời chảy ra như vậy hắn. Mặc dù rất chật vật. Nhưng đối mặt những thứ kia dương học sinh hắn là thực sự rất hiền hòa. Thần tiên cũng cứu không ngươi. Miêu Hiểu Thiên cười lạnh một tiếng, kiếm lên kiếm rơi, lại chém đứt Lưu Tẩu Tẩu một cánh tay khác. Lần này Lưu Tẩu Tẩu trực tiếp đau ngất đi. Nhưng Miêu Hiểu Thiên không có dừng tay như vậy. Nói muốn ngũ mã phân thây thì nhất định phải được ngũ mã phân thây. Lưu Tẩu Tẩu lần nữa bị đau tỉnh lại, lại lần nữa đau ngất đi. Một đao cuối cùng, huyết tiên tam xích đầu người rơi xuống đất. Miêu Hiểu Thiên thu cất nhuyễn kiếm, thối lui ra phòng làm việc, chấm dứt tốt cửa phòng làm việc. Buổi chiều tan học thời điểm, Hậu Minh cùng mấy cái nam sinh chạy đến Tần U Nhược trước mặt. Cười hắc hắc nói, Tần Hoa Khôi của trường. Dịch Phong hắn ước ngươi đang ở đây Long Sơn công viên gặp mặt. Hỏi ngươi có đi hay không. Tần U Nhược lăng lăng. Sắc mặt trở nên hồng. Cố làm lạnh lẽo cô quạnh nói. Hẹn ta làm gì? Hắn tại sao không đích thân đến được nói với ta? Hậu Minh đạo. Dịch Phong hắn nhất định là xấu hổ nha. Loại sự tình này đương nhiên là cần chúng ta tới truyền đạt. Tần Hoa Khôi của trường. Ta vừa mới một mực ở nghe Dịch Phong nói muốn biểu lộ cái gì. Cũng không có nghe rõ. Cái gì đó ngươi đến cùng có đi hay không à? Ngươi cho một tin chính xác. Chúng ta xong trở về phục mệnh. Vừa nghe đến biểu lộ hai chữ Tần U Nhược viên kia xuân tâm, nhất thời ùm cuồng loạn lên ai. Có ai không phản ứng đến hắn a? Tần U Nhược ngạo kiều nói, bất quá hắn hôm nay cho chúng ta lớp một làm vẻ vang, ta liền miễn cưỡng đi một chuyến đi cho hắn một bộ mặt. Nói xong Tần U Nhược ôm bọc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy ra phòng học. Nàng sau khi đi, Hậu Minh vài người lại chạy đến Dịch Phong trước mặt. Cười hắc hắc nói. Dịch Phong. Tần Hoa Khôi của trường ước ngươi đang ở đây Long Sơn công viên gặp mặt. Hỏi ngươi có đi hay không. Dịch Phong lăng lăng. Bất khả tư nghị hỏi nàng hẹn ta nàng muốn làm gì. Sẽ không đối với ta mưu đồ gây rối chứ. Hậu Minh nói. Ta đây cũng không biết. Bất quá nàng nói. Ngươi không đi lời nói. Chính là không nể mặt nàng. Dịch Phong, ngươi nói ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hoa Khôi của trường ước hẹn, đây chính là chúng ta cầu xin cũng cầu không được cơ hội nha. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nếu là hắn không đi lời nói Tần U Nhược nhất định sẽ nói hắn đuổi chính mình chim bồ câu. Tần U Nhược cái loại này phụ nữ đanh đá, một lời không hợp là có thể nổi gió. Vậy hay là phải đi. Nếu là không đi khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Vậy được, ta biết, ta lập tức đi. Nói xong, Dịch Phong cũng rời đi phòng họp. Hắn sau khi đi, một người đàn ông xinh hỏi Hậu Minh. Vạn nhất hai người bọn họ gặp mặt thời điểm, biết là giả, không biết tìm chúng ta tính sổ chứ. Hậu Minh nghe vậy, buồn cười nói. Cô nam quả nữ ở công viên gặp mặt, khẳng định quỷ khô lửa búc. Làm sao thảo luận còn lại. Lại nói chúng ta cũng không phải là đùa dai. Dịch Phong hôm nay thay chúng ta toàn trường thầy trò cũng cửa ra áp khí. Chúng ta giúp hắn một chút cũng là phải. Ngươi xem đi. Nói không chừng rời đi công viên bọn họ phải đi quán rượu. Ngày mai Dịch Phong còn phải cảm tạ chúng ta đây, hắc hắc. Long Sơn công viên liền ở trường học phủ cận không bao xa. Tần U Nhược một đường chạy chậm. Trong chốc lát liền đến công viên. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Kích động chờ Dịch Phong đến cho nàng biểu lộ. Chờ vài chục phút, nàng không đợi được Dịch Phong, chờ tới một người khác. Người kia đi tới nàng trước mặt chạm định. Tần U Nhược nhưng ngẩng đầu lên. Thấy đối phương không phải là Dịch Phong. Nhất thời có chút mờ mịt. Miêu lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tu cái giả tiên 31 chương 295 Tần U Nhược bị mang đi. Làm Dịch Phong thí điên chạy tới Long Sơn công viên thời điểm. Liền Tần U Nhược bóng dáng cũng không thấy. Lại chờ một lát. Vẫn là không có thấy Tần U Nhược, hắn không khỏi có chút nhíu mày. Thầm nghĩ Tần U Nhược đây là thả hắn chim bồ câu hay lại là rõ ràng đùa bỡn hắn a? Bệnh thần kinh a. Dịch Phong hùng hùng hổ hổ đang chuẩn bị rời đi nơi này, bỗng nhiên điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. Dịch Phong lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Tin nhắn ngắn là Miêu Hiểu Thiên phát tới. Trên đó viết: Tần U Nhược là bạn gái ngươi đi. Ta trước mang đi. 8 giờ tối, Hoa Tây đường số 133, nhớ đừng đến sớm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này, Dịch Phong chân mày càng nhíu, càng sâu. Nguyên lai Tần U Nhược thật hẹn hắn tới công viên gặp mặt, nhưng mà hắn còn chưa tới trước cũng đã bị Miêu Hiểu Thiên bắt đi. Ngươi muốn làm gì? Dịch Phong liền vội vàng trở về một cái tin nhắn ngắn đi qua. Một hồi nữa, Miêu Hiểu Thiên chưa có trở về hắn. Dịch Phong cuống cuồng, liền trực tiếp gọi điện thoại đi qua, đầu kia nhưng là không có nghe điện thoại. Gặp phải tình huống như vậy, Dịch Phong tâm lý bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Theo lý thuyết, Miêu Hiểu Thiên căn không có lý do gì bắt Tần U Nhược. Nếu như mình là nhiễm mẫn lời nói, vậy mình cũng coi là Miêu Hiểu Thiên lão lãnh đạo. Huống chi tối nay hắn tới thì đi Hoa Tây đường số 133. Miêu Hiểu Thiên cần gì phải tới ngón này? Chẳng lẽ ta không phải là nhiễm mẫn? Hắn gạt ta? Dịch Phong có chút không giải thích được. Móc ra Miêu Hiểu Thiên cho hắn khối kia binh phù. Dịch Phong đối với đồ cổ rất có nghiên cứu, bởi vì hắn mình chính là cái đồ cổ chứng kiến qua toàn bộ lịch sử. Nhìn binh phù chất liệu, cùng với cũ kỹ trình độ, mặc dù không nhìn ra có phải hay không Tây Tấn năm cuối, nhưng quả thật có hơn 1.000 năm lịch sử. Nếu như hắn không phải là nhiễm mẫn lời nói, Miêu Hiểu Thiên cho hắn cái này làm gì? Dịch Phong đang chuẩn bị về nhà trước tổng cộng. Mới vừa đi tới cửa công viên, lại nhận được một cái điện thoại gọi đến. Là Hoàng Trạch Vũ đánh tới, một loại Hoàng Trạch Vũ chủ động gọi điện thoại tới, chuẩn không chuyện tốt. Xảy ra chuyện gì? Dịch Phong tiếp thông điện thoại sau trực tiếp hỏi. Trường học các ngươi người phụ trách chết, ở trong phòng làm việc mình mặt bị người ngũ mã phân thây. Bên trong điện thoại, Hoàng Trạch Vũ lời ít ý nhiều đất nói với Dịch Phong. Có phải hay không lưu tàu cầu? Dịch Phong hỏi. Là hắn, trường học lão sư đi cho hắn bỏ báo đồng hồ mới phát hiện hắn chết ở bên trong. Lão sư kia tại chỗ liền dọa ngất, bây giờ còn đang bệnh viện không tỉnh qua. Hoàng Trạch Vũ nói. Nói xong lại hỏi. Ngươi có muốn tới hay không nhìn một chút? Dịch Phong lắc đầu một cái. Không nhìn. Ta còn có việc. ngày mai rồi hãy nói. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong hít sâu một cái. Lại vừa là ngũ mã phân thây, nghĩ tưởng cũng không cần nghĩ cũng biết là Miêu Hiểu Thiên làm. Nếu như ở Tần U Nhược bị bắt đi trước, Dịch Phong sẽ không chút nào để ý chuyện này. Coi như Miêu Hiểu Thiên không giết Lưu Tẩu Cẩu, hắn cũng dự định lấy thẩm phán người thân phận, đi đem Lưu Tẩu Cẩu người kia cho chế tài. Nhưng bây giờ, Miêu Hiểu Thiên mới vừa giết người xong liền đem Tần U Nhược bắt đi. Hắn muốn làm gì? Dịch Phong có chút suy nghĩ không ra Miêu Hiểu Thiên hành động suy luận. Hoa Tây Đường là Bắc Giao một cái đoạn đường, cái này đoạn đường có chênh lệch chút ít hoang vắng. Nhưng có thể ở nơi này kia nhất định là không giàu thì sang. Bởi vì này phủ cận cũng là một mảnh khu biệt thự, đều là mang theo biệt viện độc tòa đại biệt thự. Số 133 chính là tại biệt thự khu ở giữa nhất. Xuống xe đi Tần U Nhược đồng học. Miêu Hiểu Thiên đem xe ngừng ở biệt thự này cửa, nói với Tần U Nhược. Tần U Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngồi ở trong xe một mực không dám lên tiếng. Nàng không phải là chủ động thượng Miêu Hiểu Thiên xe, mà là bị Miêu Hiểu Thiên lừa gạt tới. Miêu Hiểu Thiên nói cho nàng biết, Dịch Phong để cho hắn tới đón nàng đi một cách địa phương nào đó. Dịch Phong chờ ở nơi đó nàng. Tâm lý đơn thuần Tần U Nhược căn không có bất kỳ hoài nghi liền lên xe. Bởi vì Miêu Hiểu Thiên là trường học lão sư, hơn nữa còn là trong trường học tính khí tối hảo lão sư. Tần U Nhược còn biết Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đi gần. Cho nên hắn đối với Miêu Hiểu Thiên không có bất kỳ lòng phòng bị. Nhưng xe lái đến Tây Giao sau, Tần U Nhược mới phát hiện Miêu Hiểu Thiên phải đi địa phương căn không phải là hắn nói chỗ đó. Đường đi hoàn toàn đi phản. Miêu lão sư, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta phải đi tìm Dịch Phong. Tần U Nhược không dám xuống xe, nhút nhát nói. Nàng sợ vừa vào biệt thự này rất có thể liền không ra được. Miêu Hiểu Thiên trong ngày thường nhìn thành thật như vậy, không nghĩ tới lại là một biến thái. Vào đi thôi. Miêu Hiểu Thiên hai tay khoác lên trên tay lái, lặp lại một lần. Tần U Nhược nghe vậy, liếc mắt một cái nhà này đại biệt thự, không khỏi nuốt nước miếng. Nàng cả người run rẩy xuống xe. Ngay tại bước ra cửa xe trong nháy mắt, nàng nhấc chân liền hướng lúc tới phương hướng liều mạng chạy trốn. Chạy ra một đoạn đường sau, nàng theo bản năng quay đầu nhìn, muốn nhìn Miêu Hiểu Thiên có hay không tới đuổi theo nàng. Lại phát hiện Miêu Hiểu Thiên căn không có đuổi kịp. Tần U Nhược mừng rỡ, quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Bỗng nhiên liền thấy Miêu Hiểu Thiên đứng ở phía trước chính phủ tay nhìn hắn. Tần U Nhược nhất thời trợn to hai mắt, không thắng được xe, với Miêu Hiểu Thiên đụng hoàn toàn. Ô kìa, nàng đem mình cũng đụng ngã xuống đất. Rồi sau đó trợn mắt nhìn kinh hoàng đôi mắt đẹp, bất khả tư nghị nhìn Miêu Hiểu Thiên. Nàng không hiểu Miêu Hiểu Thiên là thế nào ở nàng quay đầu trong nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Tần U Nhược đồng học, ngươi cũng quá không nghe lời, ta không phải là gọi ngươi vào biệt thự đi không? Miêu Hiểu Thiên có chút không kiên nhẫn, mặt lạnh nhìn Tần U Nhược, liền thanh âm nói chuyện cũng trở nên lạnh giá lên. Ta Tần U Nhược há hốc mồm, nhưng là bị dọa sợ đến nói không ra lời. Miêu Hiểu Thiên trực tiếp đưa tay đem Tần U Nhược kéo lên, sau đó cưỡng ép mang nàng tiến vào biệt thự. Tần U Nhược thân thể nhỏ kia cũng chỉ có thể mặc cho Miêu Hiểu Thiên đắn đo, không chút nào sức phản kháng khí. Được, ngươi trước vào phòng khách đi đi, lần này có thể ngàn vạn lần chớ chạy loạn. Ta đi dừng xe. Lập tức vào, Miêu Hiểu Thiên đem Tần U Nhược mang vào bên trong biệt thự. Sâu kín nói với Tần U Nhược. Đưa mắt nhìn Tần U Nhược đi vào phòng khách sau, hắn mới xoay người rời đi, đi trước dừng xe. Tần U Nhược bây giờ khỏi phải nói có nhiều sợ hãi. Nàng không biết Miêu Hiểu Thiên muốn làm gì, không biết Miêu Hiểu Thiên biến thái trình độ, cho nên mới càng thêm sợ hãi. Nàng đứng trong phòng khách đánh giá phòng khách hoàn cảnh. Biệt thự này không tính là âm trầm, đồ gia dụng trưng bày cũng đều rất bình thường. Trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, rất chỉnh tề, không nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Có thể Tần U Nhược lúc này chính là cảm giác biệt thự này có gì đó quái lạ. Có lẽ là tác dụng tâm lý. Nàng thậm chí cảm thấy được nơi này chính là nàng đất chôn. Bởi vì Dịch Phong không biết nàng bị lừa gạt tới nơi này, làm sao có thể tới cứu nàng. Chạy. Phải chạy ra ngoài. Tần U Nhược hít sâu một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện Miêu Hiểu Thiên đi dừng xe còn không có trở về. Nàng liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ, chuẩn bị từ bên cửa sổ nhảy ra đi, lại từ tường viện bên leo tường đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, nàng tìm người đi đường mượn điện thoại báo cảnh sát, đem Miêu Hiểu Thiên tên biến thái này nắm lên. Có thể tưởng tượng pháp trung quy là rất tốt đẹp, thực tế nhưng là rất tàn khốc. Bước đầu tiên nàng liền chưa thành công. Tần U Nhược mới vừa chạy đến bên cửa sổ, mới phát hiện cửa sổ kính là cố định lại, căn liền không mở ra. Cái gì phá cửa sổ nhà à? Tần U Nhược hờn dỗi một tiếng, chuẩn bị thừa dịp Miêu Hiểu Thiên không trở lại, chạy trước đi ra sân trốn đi. Có thể nàng vừa quay đầu lại, liền nhưng gian nhìn thấy Miêu Hiểu Thiên đứng ở phòng khách cửa vào, vác lấy tay, mặt đầy lạnh như băng nhìn nàng. Bất thình lình kinh sợ, bị dọa sợ đến Tần U Nhược tê liệt ngồi dưới đất. Nàng biết chính mình muốn xong, lại muốn chạy trốn đi. Ngươi thật đúng là kêu người đau đầu. Nhiễm Mẫn tướng quân làm sao biết thích ngươi như vậy không nghe lời nữ nhân. Miêu Hiểu Thiên lắc đầu nói. Tần U Nhược mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, cái gì Nhiễm Mẫn tướng quân? Ngươi đang nói gì nhỉ? Ta với ngươi không thù không oán, ngươi đến cùng bắt ta làm gì? Ngươi thả ta đi, nếu không Dịch Phong cùng ta ba sẽ không bỏ qua cho ngươi. Miêu Hiểu Thiên nhìn Tần U Nhược, mất hứng nói, hắn ngăn cản ta bắt người, phá hư chúng ta nguyên kế hoạch. Phu nhân bây giờ đã không có thời gian. Ngươi muốn biết tại sao bắt ngươi, chờ lát nữa ngươi sẽ biết tại sao, đi theo ta. Vừa nói, Miêu Hiểu Thiên tới lại kéo Tần U Nhược, hướng lầu một phòng bếp đi tới. Đại biệt thự phòng bếp, dĩ nhiên là so với gia đình bình thường phòng bếp còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần. Miêu Hiểu Thiên kéo mở một cái tủ quầy, trong này lại có một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm phía dưới có động thiên khác. Tần U Nhược thấy vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng biết, đã biết một chút đi, rất có thể liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Ta không đi, ngươi buông ta ra. Nàng liều mạng giãy giụa, nói cái gì cũng không đi xuống. Cũng không do ngươi. Miêu Hiểu Thiên nói mà không có biểu cảm gì đạo. Kéo Tần U Nhược liền mở ra đạo kia cửa ngầm, đem Tần U Nhược kéo vào.